Nghe xong lời của Lôi Thành nói, không chỉ có Vương Song cười, ngay cả đám người Lý Tân, Bạch Tiểu Thắng trên mặt cũng lộ ra vẻ giễu cợt. Họ Lôi kia, não người có phải có vấn đề rồi phải không? Lại còn muốn bắt Tiểu Song thần phục ngươi sao? Chẳng phải là đang nằm mơ còn chưa tỉnh đó chứ? Ha ha, Lý Tân cười thở không ra hơi, cười chảy cả nước mắt, không chừng là não úng nước rồi. Có điều hai ngày trời không mưa rồi, hay là đi tìm hai bác sĩ xem bệnh xem. Bạch Tiểu Thắng cũng châm chọc nhìn Lôi Thành, lời nói không chút lưu tình. Bọn họ đều biết rất rõ tinh khí của Vương Song, muốn bắt Vương Song thần phục người khác, hoàn toàn là chuyện viển vông. Những người khác cũng đều chế giễu không thương tiếc. Ngay lập tức, Lôi Thành đã bị lời lẽ chỉ trích qua lại. Khóe miệng Vương Song nở một nụ cười, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Lôi Thành ở phía đối diện. Im miệng cho ta. Lôi Thành sắc mặt tái xanh, hét to một tiếng, nhìn mọi người, sát khí đằng đằng. Được, rất tốt, nếu đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Giết cho ta, một tên cũng không được bỏ sót. Ánh mắt của Vương Song đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lôi Thành, ngươi thật sự cho rằng lấy những thứ đồng nát này ta không thể làm gì được ngươi sao? Ngươi như thế này là tự tìm cái chết đấy. Xoẹt, thân hình hắn chợt lóe lên. Thậm chí đám người bên cạnh Lôi Thành cũng không nhìn thấy bóng dáng của Vương Song. Vũ khí trong tay ngay lập tức biến mất. Một nguồn tinh thần lực đáng sợ đột nhiên xuất hiện, xuyên qua vỏ dây của xe thiết giáp, trực tiếp xâm nhập vào và giết những binh sĩ trong đó. Thậm chí chưa đến một giây, Vương Song lại lần nữa xuất hiện nguyên tại chỗ, trong tay một đống vũ khí, trong đó có pháo ion năng lượng và cả tử vong xạ tuyến cũng nằm trong số đó. Bây giờ, ngươi còn có thể dựa vào cái gì nữa đây? Vương Song thản nhiên nhìn Lôi Thành, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Chương 441, giết Lôi Thành. Đám người Lý Tân, Trương Nghiệp, Đặng Mai, Viên Doanh đều tiến lên một bước, linh khí tụ lại giống như sóng lớn dũng mãnh lao về phía đối phương, dọa cho hai tên tiến hóa giả cấp 9 sắc mặt tái nhợt. Không thể nào, điều này là không thể. Lôi Thành tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên, quát to, dù cho ngươi có thể thắng được ta thì đã sao? Đám người Thu Báo Quốc, Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Trương Thiên Khải đều trong tay ta, nếu ngươi đụng đến ta, bọn họ cũng đừng mơ còn ai sống sót. Dường như bản thân đã tìm được cho mình một lá bài bảo mệnh tuyệt hảo. Lôi Thành càng không chút sợ hãi. Ha ha, bọn họ đều trong tay ta, chỉ cần ta ra lệnh một cái, tất cả bọn họ đều xong đời. Đến lúc đó, tiểu tình nhân của ngươi cũng không còn. Lôi Thành, ngươi đúng thật là điên rồi. Tô Vũ là người của ngươi, vậy mà ngay cả hắn ngươi cũng tính kế. Nhìn bộ dạng của Lôi Thành như vậy, Lý Tân tức giận nói. Nghe vậy, Lôi Thành ngừng cười lại, nhìn về phía mọi người, cười lạnh lùng nói, Tô Vũ thật sự không tệ, dựa vào năng lực chính mình tiến hóa đến trình độ như vậy. Ta cũng rất tự hào về hắn, có điều, hắn quá không nghe lời, thường xuyên làm trái mệnh lệnh của ta. Cái ta cần là một con chó biết nghe lời, không phải một cái con chó hoang có thể ăn tươi nuốt sống chủ nhân của nó bất cứ lúc nào. Ta vì để bí mật che giấu thực lực của bản thân cho ngày này, đã nuôi dưỡng 3 con chó biết nghe lời, không ngờ rằng lại sử dụng sớm như vậy, vốn dĩ nó được dùng để đối phó với lão già Trương Thiên Khải kia. Không ngờ rằng là ông trời cũng đang giúp ta, gặp phải chuyện zombie bao vây như vậy, càng làm cho ta phấn khích hơn chính là tất cả các ngươi đều bị trọng thương, mà trong căn cứ zombie cũng bị các ngươi đánh lui, đây thật sự là chuyện đáng mừng, nếu như ta không nắm chặt lấy cơ hội này. Chính ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Lôi Thành nói, có chút tiếc nuối nhìn Vương Song. Đáng tiếc Vương Song ngươi hết lần này đến lần khác nằm ngoài dự đoán của ta. Đến bước đường này, Vương Song, chúng ta mỗi người có thể lui một bước. Ngươi trở về Thiên Chi Thành của ngươi. Mọi người từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Nghe xong những lời nói vô liêm sỉ như vậy của Lôi Thành, Vương Song nhịn không được cười phá lên. Lôi Thành, mặc dù ta đã gặp qua rất nhiều người vô liêm sỉ, nhưng loại người như ngươi lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Có điều, chủ ý đánh ta bây giờ lại nghĩ kết thúc đơn giản vậy rồi sao? Ngươi cảm thấy là ngươi ngốc, hay là ta ngốc? Giết! Vương Song hét một tiếng lạnh lùng, thân ảnh phóng ra như điện, những người phía sau cũng như vậy, từng người một lao về phía trước giết. Lôi Thành thấy vậy, sắc mặt biến đổi, ra lệnh cho hai tên tiến hóa giả cấp 9 ngăn cản. Còn bản thân hắn thì chạy trốn. Vương Song đấm ra một quyền, năng lượng khủng khiếp nổ tung trong không khí, hai tên tiến hóa giả không dám chống cự, trên người xuất hiện một chùm tia sáng, dung hợp với nhau, hình thành một cột năng lượng to bằng ngón tay, lao về phía Vương Song. Những người khác đang vạch kế hoạch giết những kẻ còn lại. Lý Tân, Viên Doanh khai triển tốc độ, hướng về phía Lôi Thành chạy trốn đuổi theo. Hai người bọn họ càng đuổi càng xa, dần dần rời khỏi tầm mắt của đám người Vương Song. Vết thương của Lý Tân và Viên Doanh còn chưa hồi phục. Tốc độ chưa thể đạt đến đỉnh cao, nhưng bọn họ tự tin cho dù vết thương chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tốc độ cũng vượt qua được tiến hóa giả cấp 6. Thế nhưng, tốc độ của Lôi Thành đột nhiên càng lúc càng nhanh. Bọn họ ngay lập tức cảm giác tiến hóa giả cấp 7 cũng chưa chắc nhanh bằng tốc độ của hắn. Lôi Thành này chẳng phải là người bình thường sao? Tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy được? Lý Tân ngạc nhiên nói, xem ra chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Hắn ít nhất cũng là tiến hóa giả cấp 8, rất có thể là tốc độ hình. Viên Doanh suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng nói, ha ha, đột nhiên, Lôi Thành phía trước dừng bước, xoay người lại, nhìn hai người, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo. Ngươi chỉ mới nói đúng một nửa, ta không chỉ là tiến hóa giả cấp 8, còn là tiến hóa giả song hệ. Đừng đó cho ta, Lôi Thành đánh ra một trường, một luồng năng lượng xoẹt qua cơ thể bọn họ. Hai người cảm giác dường như thân thể không có chút sức lực nào. Cảm thấy đầu óc choáng váng. Ha ha, năng lực khác của ta là phong ấn năng lượng. Có thể phong ấn toàn bộ năng lượng. Lôi Thành cười phá lên man dợ. Đám người Thu Ảnh Đồng tại sao lại bị ta chế ngự? Đó là bởi vì năng lượng của bọn họ đều bị ta phong ấn cho đến chết đi. Ta đánh không lại Vương Song, nhưng hai thứ nửa tàn các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta cũng đối phó nổi sao? Sắc mặt của Lý Tân và Viên Doanh đều biến sắc, cảm nhận được sự suy yếu của nội lực. Đây là một loại suy yếu chỉ có người phàm như bọn họ mới có thể cảm nhận được. Bất lực, muốn động thủ nhưng lại không có chút sức lực nào. Vừa hay hai người các ngươi làm con tin cho ta. Chương 442, giết Lôi Thành 2. Lôi Thành cười lạnh, một tay đưa ra, định đưa hai người đi. Bùm, một viên hỏa cầu bay tới, khiến cho Lôi Thành giật mình. Thân thể nhanh như điện lùi về sau. Hỏa cầu rơi xuống đất, tạo ra một lỗ nhỏ, uy lực cũng không cường đại. Chậc chậc, Lôi Thành, lá gan của ngươi cũng nhỏ quá đi, ngay cả một tiểu hỏa cầu của ta cũng không dám tiếp. Với tính cách này ngươi làm sao có thể làm được lão đại? Giọng nói có chút châm chọc của Vương Song truyền đến, Lôi Thành liếc nhìn Vương Song đang nhàn nhã đi đến, sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Hai người bọn họ đâu? Ý ngươi nói là hai người này? Vương Song cười một cái. Tiện tay ném xuống, hai cái đầu lăn xuống đất, chính là phần còn lại của hai tên tiến hóa giả cấp 9. Loại rác rưởi này mà cũng muốn cản ta, ngay cả một quyền của ta cũng chịu không nổi. Vương Song bĩu môi, khinh thường nói xong, đi đến bên cạnh hai người Lý Tân, một tay một cái, điểm nhẹ bả vai bọn họ, một nguồn năng lượng tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Đánh đuổi nguồn năng lượng Lôi Thành phong bế, hai người đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Sức lực khôi phục trở lại, họ Lôi kia, trên người ngươi có không ít đồ tốt đó, không chỉ lừa được cả ta, còn có thể bồi dưỡng được 3 tên tiến hóa giả cấp 9. Hơn thế còn có được loại trận pháp có thể tập hợp lực lượng của 3 người. Vương Song nhìn Lôi Thành, khẽ cười nói, cũng không vội ra tay, mà có chút hiếu kỳ, nghe vậy, sắc mặt Lôi Thành liên tục biến đổi, nhìn hai cái đầu trên mặt đất, trầm mặc một chút, ngẩng đầu về phía Vương Song nói. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta có thể cho ngươi toàn bộ những thứ ta đạt được này. Đám người Thu Ảnh Đồng cũng sẽ bình an vô sự giao cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, tâm niệm của hắn nhất động, một tấm phù văn màu đỏ lặng lẽ trôi nổi trong cơ thể hắn. Theo tâm niệm nhất động của hắn, trên đó cũng có những vết phù văn đan vào nhau, biến thành một màu đỏ rực. Ta biết, chúng ta là kẻ thù, ta từng đắc tội với ngươi, hiện tại ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi. Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Lôi Thành vừa chậm rãi lại vừa thấp giọng, nghe có vẻ có sức thuyết phục rất lớn. Dầm, có điều, không chờ hắn nói tiếp, một nắm đấm vô song ập tới, như gió như điện, Lôi Thành căn bản không có thời gian tiếp tục nói. Vương Song một quyền ngay lập tức đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Tại sao, miệng của Lôi Thành phun ra máu tươi, nhìn phía Vương Song, vẻ mặt tràn đầy sự bất mãn. Hắn chỉ thiếu chút nữa, thậm chí chỉ thiếu một giây, là có thể kích hoạt lá bài cuối cùng của mình. Đáng tiếc, Vương Song không cho hắn có cơ hội này. Vương Song lạnh nhạt thu lại nắm đấm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Thành vẻ mặt đang không cam lòng. Khẽ cười nói, ta vốn không thích cho kẻ địch có cơ hội phản công. Càng sẽ không thả hổ về rừng, dù cho con hổ này là một con mèo. Còn một điều nữa là, trực giác nói cho ta biết, trên người ngươi có thứ gì đó đe dọa tới ta. Ta cực kỳ không thích loại cảm giác này, cho nên, ngươi chỉ có thể chết đi mà thôi. Sắc mặt Lôi Thành dữ tợn, trong miệng không ngừng phun ra những ngụm máu. Từ từ ngã xuống, Vương Song ghét sát vào tai Lôi Thành khi hắn chút hơi thở cuối cùng. Khẽ cười nói, ta còn phải muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi gây ra nội chiến, ta thực sự không thể nhân cơ hội lấy lại toàn bộ sức mạnh của. Ngươi đã cho ta một cơ hội tuyệt vời. Dầm, Lôi Thành trợn to hai mắt, ngã mạnh xuống đất, trong ánh mắt còn mang theo sự không cam lòng và phẫn nộ ngập trời. Sau khi hắn chết, trên người xuất hiện hai món vật phẩm, một món chính là một bản vẽ, một món khác thì là một lá bùa hộ mệnh màu đỏ. Vương Song hiếu kỳ nhặt hai món vật phẩm lên, một trong số đó là một bức tranh vẽ. Phía trên có ba kẻ tiểu nhân, ba người đứng cùng nhau ở một góc, trên tay có một loại ấn ký kỳ quái. Dưới con mắt quan sát thăm dò, ngay lập tức biết rõ xuất xứ của những món vật phẩm này. Vật phẩm đặc biệt, tam tài chi trận, năng lực, tập hợp ba loại sức mạnh, hợp lại thành một, tăng gấp ba lần sức tấn công. Đánh giá, trận pháp, từ xa xưa truyền lại, sinh sôi không ngừng, lấy sức mạnh của chính mình tập hợp lại sức mạnh của thiên địa. Lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh, là vô thượng bảo vật của chiến đấu vượt cấp. Tam tài chi trận. Đây ngược lại là một món đồ tốt, để bọn họ sau này gặp cao thủ kết thành trận thế. Cao thủ cấp 9 cũng có thể chiến đấu. Vương Song nghĩ đến đó vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Đám người Lý Tân tuy đều đạt tới cấp 8, nhưng khi đối mặt với zombie cấp 9 là chưa đủ. Nhưng có trận đồ này rồi, sức mạnh của bọn họ kết hợp lại, zombie cấp 9 cũng phải bị trấn áp xuống. Mặc dù Vương Song phấn khích, nhưng cũng không quên một món đồ khác. Sau khi tra xét xong phát hiện đó cũng là một bảo vật đặc biệt. Tên là Diêm Long Phù. Sau khi sử dụng có thể phát ra một đòn vượt qua cả cấp 9. Chương 443, cứu người. Nếu như Vương Song không kịp thời giết chết Lôi Thành bị hắn dùng đến, sợ rằng ngay cả đến bản thân Vương Song cũng rơi vào một trận ít nhiều cũng bị trọng thương. Hắn hiện tại dù sao cũng chỉ là cấp 8. Có thể đánh chết cường giả cấp 9 cũng đã đủ làm cho người ta kinh hãi rồi. Đối mặt với một đòn vượt qua cấp 9, trong lòng hắn cũng không có tự tin. Phù, may mà Lôi Thành này bị giết rồi, nếu không thì thực sự phiền toái. Vương Song thầm vui mừng trong lòng, cất hai món vật phẩm thu được. Lý Tân và Viên Doanh bước đến hỏi tiếp theo nên làm gì. Tiếp theo, thành phố Hoa Tân nên vĩnh viễn trở thành lịch sử rồi. Vương Song khẽ cười nói, thanh âm trôi dạt xa xăm, tiêu tán trong gió. Trong căn biệt thự nằm ở vị trí trung tâm trong căn cứ thành phố Hoa Tân. Đám người Thu Báo Quốc, Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Cố Ngôn, Trương Thiên Khải đều ở đây. Mỗi người đều bị trói đứng, trông vô cùng chật vật. Bên ngoài lấp kín thiên la địa võng, cho dù là một con ruồi cũng không thể bay vào được. Đám người Thu Ảnh Đồng cười khổ cùng nhìn nhau, người nào người nấy đều vô cùng ảo não. Lôi Thành cái tên vô liêm sỉ này, vậy mà trực tiếp trở mặt muốn chiếm đoạt chúng ta. Đều tại ta, quá bất cẩn, không nghĩ tới hắn lại to gan như vậy. Thu Báo Quốc hối hận mở miệng nói, bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ vừa mới đánh lui zombie, Lôi Thành vậy mà lại đánh chủ ý lên bọn họ, muốn thừa cơ chiếm đoạt bọn họ. Trong lòng hắn không chút phòng bị, mãi đến khi bị Lôi Thành bắt lại mới phản ứng kịp, nhưng mà đã muộn. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ bị trọng thương, Lôi Thành thừa cơ đánh lén, đồng thời phong ấn năng lượng trong cơ thể bọn họ. Thực lực trong nháy mắt đạt đến cấp độ người bình thường. Muốn phản kháng, không khác gì nói chuyện viển vông. Cái này cũng không thể trách ngươi. Dù sao Lôi Thành che giấu quá sâu. Ai có thể nghĩ tới hắn chẳng những là một tên tiến hóa giả vô cùng cường hãn. Lại còn âm thầm bồi dưỡng ba tên tiến hóa giả cấp 9 chứ. Trương Thiên Khải bên cạnh cũng cười khổ nói. Nói, nhìn Tô Vũ vẫn luôn trầm mặc không nói gì ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng mà ta rất bất ngờ khi Lôi Thành có thể bắt được Tô Vũ. Phải biết rằng, Tô Vũ không giống người bình thường. Hiện tại làm như thế, cũng không tránh khỏi làm lòng người rét lạnh. Hừ, Tô Vũ đau đớn kêu một tiếng. Trầm mặc không nói, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Tất cả mọi người biết trong lòng hắn khó chịu. Dù sao bị lão đại mình vẫn luôn tin tưởng biến thành tù nhân. Loại cảm giác này không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Lôi Thành đáng chết. có lẽ lúc ấy ta nên dùng một mồi lửa thiêu chết hắn. Thu Ảnh đồng mắt phượng hàm sát, sắc mặt tức chết, trong lòng nàng vô cùng biệt khuất, thực lực xem như đệ nhị cường giả dưới Vương Song, nếu lúc ấy cảnh giác, cho dù đối phương có là ba tên tiến hóa giả cấp 9, bản thân cũng sẽ không đến mức hoàn toàn bị phong ấn. Chí ít cũng có thể chạy đi tìm Vương Song hỗ trợ. Thế nhưng nàng không kịp thời phát hiện được mưu đồ của đối phương. Hiện tại một thân lực lượng bị phong ấn, Thu Ảnh Đồng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này đủ phong ấn lực lượng của mình trong vòng 3 ngày, trong vòng 3 ngày này sẽ phát sinh chuyện gì, nàng không dám tưởng tượng, chỉ sợ đến lúc đó ba phe thế lực sẽ bị tên gia hỏa dã tâm lang tử Lôi Thành chiếm đoạt mất. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Vương Song có thể cảnh giác, đừng để đám Lôi Thành một mẻ hốt gọn. Vân Không ở bên cạnh cay đắng mở miệng nói, trước đó các bọn họ liều chết tác chiến, miễn cưỡng chống cự đòn công kích của zombie, vất vả lắm mới đánh lui được zombie, không nghĩ tới Lôi Thành vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn trực tiếp chiếm đoạt tất cả lực lượng, điều này khiến lòng hắn lạnh ngắt, vô cùng giận dữ, không sai, thực lực của Vương Thành chủ có thể xưng là mạnh nhất. Thủ hạ cũng là cường giả, sẽ không tùy tiện bị Lôi Thành tính kế. Cố Ngôn phụ họa nói, hiện tại bọn hắn đều hy vọng nhìn về phía Vương Song nơi đó. Một khi Vương Song cũng bị Lôi Thành tính kế, như vậy bọn họ muốn trở mình cũng rất khó. Thu Ảnh Đồng trầm mặc không nói, lực lượng trong thể nội bị phong ấn lúc này cũng dâng lên một cỗ dao động kỳ lạ. Trong lúc mơ hồ nghe thấy một tiếng phượng minh không thể nghe thấy. Cỗ lực lượng bị phong ấn dưới tiếng phượng minh dần dần biến hóa. Cảm nhận được sự biến hóa như thế, Thu Ảnh Đồng có chút vui vẻ, không nói gì thêm, nỗ lực câu thông lực lượng. Hy vọng có thể mau chóng phá vỡ cỗ phong ấn chi lực này. Mặc dù Lôi Thành có thể tính kế chúng ta, nhưng muốn dùng loại phương thức này đối phó với Vương Song, căn bản không có khả năng. Thu Báo Quốc thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, Vương Song cùng Thu Báo Quốc có chung một kẻ thù, vẫn luôn phòng bị Lôi Thành, mà hắn muốn thừa cơ đánh lén Vương Song căn bản không có khả năng. Vương Song thực lực mạnh, đến bây giờ ta cũng không thể nhìn thấy được căn cơ. Một khi thật sự chiến đấu, cho dù Vương Song bị thương cũng tuyệt đối không phải là ba tiến hóa giả cấp 9 có thể đối phó. Chương 444, cứu người, Lôi Thành muốn dồn phục Vương Song trở thành thủ hạ dưới tay hắn. Khả năng cực kỳ bé nhỏ, nói như vậy, phần thắng của chúng ta còn rất lớn, còn có hy vọng, chỉ cần Vương Song không bị Lôi Thành ám toán, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lương Vân Hải bên cạnh sắc mặt hưng phấn mở miệng nói. Những người khác nghe vậy vẻ mặt hưng phấn, đều đang âm thầm chờ mong Vương Song có thể cứu bọn họ ra. Thu Báo Quốc thấy thế, đáy lòng thở dài một tiếng, hắn còn có một số lời chưa nói ra, cũng là chuyện hắn lo lắng nhất. Lôi Thành cùng Vương Song, căn bản chẳng khác nào thỏ với hổ, đến tận hiện tại Vương Song vẫn không có lý do động thủ. Hiện tại, Lôi Thành đã cho Vương Song một lý do vô cùng hoàn mỹ đến thu phục thành phố Hoa Tân. Phiền toái nhất chính là bản thân mình cũng bị sa vào. Nếu như Vương Song cũng hứng thú với sư đoàn 21 của mình, chỉ sợ tất cả bọn họ vừa thoát khỏi lang huyệt, lại rơi vào hổ hố. Hy vọng là ta đoán sai, Thu Báo Quốc tự lẩm bẩm trong lòng. Bên ngoài đã loạn thành một bầy, Thu Báo Quốc cùng đám cao tầng bộ đội biến mất, Lôi Thành cũng bị Vương Song đánh giết. Tất cả cao tầng trong nháy mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Một số tiến hóa giả hạ cấp đều mơ hồ cảm giác được đã xảy ra chuyện lớn, đều không dám ló đầu, thành thành thật thật đợi trong nhà, bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm. Vương Song sắp xếp đám người Chu Ảnh, Viên Doanh trấn an những bộ đội đang âm thầm muốn nổi loạn. Lại sắp xếp Vương Hổ, Lưu Hâm qua phụ trách xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong thành. Bạch Tiểu Thắng, Lý Tân, Đặng Mai, Trương Nghiệp đi khắp nơi xuất kích, đánh giết những thủ hạ của Lôi Thành. Đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc hắn cũng hiểu được. Nếu đã giết Lôi Thành, như vậy thì phải giải quyết tòa bộ vây cánh của hắn. Bản thân hắn cũng đi đến chỗ biệt thự của đám người Thu Ảnh Đồng. Về phần tại sao biết bọn họ ở chỗ này, là do trước đó Vương Song bắt một thủ hạ của Lôi Thành. Khảo tra không đến 3 giây tên kia đã nói ra hết. Bên ngoài biệt thự, còn có một số binh lính cầm thương trông coi, thỉnh thoảng nhỏ giọng cười đùa dâm đãng, cũng không dám lớn tiếng. Có chút kính sợ nhìn hai tên tiến hóa giả đang tĩnh tòa. Không biết Lôi đoàn trưởng nơi đó tiến triển như thế nào rồi. Sao còn chưa phái người tới đón chứ? Một tiến hóa giả nhíu mày nói, ngữ khí có chút lo lắng. Lôi đoàn trưởng xuất thủ chắc chắn mã đáo thành công, có lẽ là đã giải quyết được tên họ Vương đó rồi. Đến lúc đó, Lôi Đoàn trưởng thống nhất lực lượng tam phương, thế lực trong nháy mắt tăng vọt, cái gì mà sư đoàn 21, cái gì mà thiên chi thành, tất cả đều phải thần phục dưới chân chúng ta. Một tiến hóa giả khác mặt mũi tràn đầy mơ mộng mở miệng cười nói. Nhưng mà sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Lôi Đoàn trưởng giao nhiệm vụ quan trọng như vậy là vì tín nhiệm chúng ta. Đây chính là chuyện tốt đó. Nam tử hơi nghi hoặc một chút nhìn đối phương. Người ngốc thật hay là giả ngốc thế? Trong này nhốt ai ngươi không rõ ràng sao? Bên trong bất luận một vị nào xảy ra vấn đề, chúng ta cho dù chết 10 lần cũng không đủ. Đây mà là chuyện tốt sao? Rõ ràng là đang đi xiếc dây đó. Nam tử cười khổ nói, trong lòng của hắn kinh hồn bạt vía, bên trong chính là đám người Thu Báo Quốc, Trương Thiên Khải, còn chưa kể đến sư trưởng sư đoàn 21, còn thêm một thị trưởng thành phố Hoa Tân, đều là nhân vật nắm quyền lớn. Trước đó đừng nói bọn họ, cho dù là Lôi Thành cũng không dám xem thường hai người bọn họ. Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ càng là tiến hóa giả nhất lưu, muốn nghiền chết bọn họ cũng đơn giản như nghiền chết một con kiến. Mặc dù bây giờ một thân lực lượng đã bị phong ấn, nhưng ai cũng không dám cam đoan bọn họ không có một tia lực lượng phản kháng. Tạm giam nhiều nhân vật lợi hại như vậy, hắn cảm thấy như đang ở miệng núi lửa, chỉ cần sơ ý một chút sẽ rơi xuống, ngay cả xương vụn cũng không thừa. Đồng thời hắn cũng không thể để bọn hắn chết. Một khi những người này chết đi, kế hoạch thu phục những binh lính kia của Lôi Thành cũng sẽ thất bại. Hắn nhưng biết Lôi Thành vô cùng coi trọng thực lực của tiến hóa giả trong đó. Mặc dù không bằng Vương Song, nhưng cũng là nhất lưu cao thủ, một khi thu phục, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Bởi vậy, hắn ngồi ở chỗ này quả thực như ngồi trên bàn trông. Hận không thể để Lôi Thành lập tức điều hắn đi, dù là chiến trường cũng tốt hơn ở chỗ này chịu đựng tra tấn tinh thần. Nhưng mà, tên kia lại chẳng hề để ý, thấp giọng cười nhạo nói, ta nói này lão Hà, lá gan ngươi cũng quá nhỏ đi, bây giờ bọn họ chẳng khác nào người bình thường cả. Chẳng lẽ còn có thể lật tung trời sao? Yên tâm đi, trừ phi có tiến hóa giả đến cứu bọn họ. Nếu không, bọn họ muốn trốn, nhưng mà hắn còn chưa dứt lời đã nhìn thấy mặt tên kia hiện lên một vòng hoảng sợ. Trong mắt dường như cũng không cách nào tin nổi, không khỏi sững sờ, theo ánh nhìn của đối phương, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, một vòng hãi nhiên xuất hiện trong mắt, lập tức nuốt chửng hắn. Chương 445 Mời chào thành phố Hoa Tân. Vương Song giống như đang tản bộ, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi tới nơi này, nhìn thấy hai tên tiến hóa giả nhìn mình, lộ ra ý cười ôn hòa. Lúc này, những người khác phát hiện thân ảnh Vương Song, nhào nhào tiến lên bao vây Vương Song, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt Vương Song, lại nhận ra thân phận của Vương Song, từng người trán toát đầy mồ hôi lạnh. Ta không muốn giết các ngươi, ra ngoài cả đi. Vương Song nhìn mọi người, khẽ cười nói, ngữ khí tùy ý, dường như người bị đông đảo súng ống vây quanh không phải là mình, mà chính là bọn hắn. Nhưng mà đám binh lính nghe thấy lời này của Vương Song lạ giống như được ân xá phần phật, thả súng ống trong tay xuống, điên cuồng chạy ra ngoài, người nào người nấy hận không thể có thêm một cái chân. Vương Song không ngăn cản, lẳng lặng mà nhìn bọn họ rời đi, sau đó nhìn hai tiến hóa giả sắc mặt vô cùng hoảng sợ, cười nhạt nói, ta tới cứu người. Chỉ bốn chữ, biểu đạt mục đích của mình, nhưng lại khiến sắc mặt hai người trắng bệch, hai người bờ môi run rẩy, một người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vương Thành chủ, chuyện này không liên quan đến chúng ta chỉ là canh cổng, tất cả đều do Lôi Thành phân phó, chúng ta cũng không muốn, van cầu ngươi, tha cho chúng ta cũng không dám làm như thế nữa. Một người khác thấy thế cũng dập đầu như dã tỏi, không ngừng cầu xin tha thứ. Vương Thành chủ, chúng ta thật sự bị ép buộc, các vị đại nhân bên trong chúng ta không hề động vào một sợi tóc. Van cầu ngài thả chúng ta ra. Hai người đang không ngừng cầu xin tha thứ. Về phần phản kháng, bọn họ không hề có ý nghĩ thế này. Nháy mắt nhìn thấy Vương Song, bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ kế hoạch của Lôi Thành thất bại rồi. Có thể ngay cả hắn cũng xong đời rồi. Bọn họ thật vất vả lắm mới trở thành một tên tiến hóa giả, cũng không muốn vì Lôi Thành mà đi tong. Lại nói, thực lực của Vương Song bọn họ đều rõ ràng, mặc dù bọn họ chỉ là cấp 5, cấp 6, nhưng đối mặt với Vương Song, lại chẳng khác nào một con kiến. Cho nên, bọn họ tràn đầy hoảng sợ nhìn Vương Song, không ngừng cầu xin tha thứ. Chờ bên ngoài, không có sự cho phép của ta, ai cũng không được phép tới gần. Vương Song nhàn nhạt liếc hai người liếc, lập tức đi vào bên trong, không thèm để ý hai người. Nghe vậy, hai tên tiến hóa giả cuồng hỉ, không ngừng dập đầu cảm tạ, đứng ở cửa ra vào, mở to hai mắt, nhìn không chớp mắt, giống như hai vị môn thần. Vương Song chậm rãi đẩy cửa ra, bước vào bên trong, bọn người Thu Ảnh Đồng, Thu Báo Quốc, Trương Thiên Khải, Tô Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Song. Vương Song, ngươi đến cứu bọn ta rồi. Xem ra tính toán của Lôi Thành không thành công rồi. Tốt quá rồi, Thu Ảnh Đồng nhìn Vương Song, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dừng phá giải phong ấn lực lượng. Ha ha, ta biết ngay, có Vương Song ở đây, kế hoạch của Lôi Thành không có khả năng thành công. Trên mặt Trương Thiên Khải cũng hiện lên ý cười, chờ ta ra ngoài nhất định phải giết chết Lôi Thành, lại dám tính kế chúng ta. Bọn người Cố Ngôn, Vân Không vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ thân là tiến hóa giả cấp 9, ở đâu đều là cường giả hạng nhất, lại bị Lôi Thành tính kế nhốt ở đây. Trong lòng bọn họ làm sao lại không tức giận, không bất mãn, không hổ thẹn cho được. Chỉ có Tu Báo Quốc nhìn Vương Song với ánh mắt nặng nề, thoáng có một chút tia sáng lướt qua, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi không còn cơ hội này đâu, Lôi Thành đã bị ta giết rồi. Vương Song cười nhạt nói, ngồi xuống một bên, bị ngươi giết rồi. Bọn người Cố Ngôn sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, sau đó chợt vỗ đùi, giết rồi thì tốt, loại cặn bã này không chết mới là tai họa lớn nhất. Ha ha, vốn dĩ muốn tự tay giết chết hắn, không ngờ bị ngươi giành rồi. Những người khác cũng cười ha hả, trên mặt Thu Ảnh Đồng cũng hiện lên một nụ cười, nói với Vương Song. Vương Song, năng lượng bên trong cơ thể bọn ta đều bị Lôi Thành phong ấn rồi. Ngươi giải cho bọn ta giải đi, không thể dùng sức lực, cảm giác thật khó chịu. Những người khác nghe vậy, cũng lần lượt phụ họa. Không sai, Vương Thành chủ, chúng ta đều bị tên tiểu nhân Lôi Thành kia đánh lén. Bây giờ giống như là người bình thường, phải cần làm phiền ngài. Đúng đó, Vương Thành chủ, giải cho bọn ta đi. Nhìn thấy tất cả mọi người nói với mình, Vương Song khẽ cười một tiếng. Khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng, chờ đến lúc tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Vương Song nói, mọi người không cần phải gấp gáp, ta sẽ giải cho mọi người. Có điều trước lúc này còn có một chút việc nhỏ cần phải xử lý một chút. Vẻ mặt của những người khác vô cùng nghi hoặc nhìn Vương Song. Không hiểu có chuyện gì so với mở phong ấn cho bọn hắn còn quan trọng hơn. Sắc mặt của Tu Báo Quốc lúc này trở nên khó nhìn. Gắt gao nhìn Vương Song, trong lòng xuất hiện một dự cảm không tốt. Vương Song nhàn nhã ngồi ở đó, quay đầu nhìn Tô Vũ. Tô Vũ đang bị giam, sau khi bước vào luôn im lặng, sự bàn tán của mọi người dường như cũng không nghe lọt. Dù cho Vương Song đến hắn cũng chỉ hơi liếc liếc một chút. Vẻ mặt đờ đẫn, Tô Vũ, bây giờ Lôi Thành đã chết, ngươi cùng ta về Thiên Chi Thành đi. Vương Song cười nhẹ bắt đầu mời chào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, mọi người không dám tin nhìn Vương Song. Thu Báo Quốc chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Vương Song, ngươi đang làm gì vậy? Chương 446, mời chào thành phố Hoa Tân 2. Sắc mặt Trương Thiên Khải vô cùng khó coi nhìn Vương Song. Dường như không ngờ tới Vương Song lại trắng trợn nói đến chuyện mời chào cao thủ. Mặc dù Lôi Thành đã chết, nhưng Tô Vũ vẫn là người của thành phố Hoa Tân, vẫn là một đại tướng mạnh nhất. Sau này về thành phố Hoa Tân vẫn còn rất nhiều nơi muốn dựa vào Tô Vũ. Kết quả Vương Song mời chào Tô Vũ vào lúc này, chuyện này chẳng phải là đang thọc gậy bánh xe bọn họ. Cố Ngôn và Vân Long và các tiến hóa giả đỉnh tất cả đều giật mình. Có chút ngạc nhiên nhìn Vương Song, không hiểu Vương Song muốn làm gì. Vương Song không để ý đến lời nói của những người khác. Nhìn Tô Vũ, mở miệng lần nữa, Tô Vũ, thế nào, gia nhập Thiên Chi Thành của ta đi. Với thực lực của ngươi, không nên ở chỗ này, nên có một nói lớn mạnh hơn. Thiên Chi Thành của ta mặc dù mới thành lập, nhưng không ngừng phát triển. Ta tin rằng không lâu sau, vượt qua thành phố Hoa Tân là chuyện đương nhiên. Có điều bây giờ chỉ thiếu người mà thôi. Gia nhập Thiên Chi Thành của ta, ngươi không cần lo lắng sẽ bị bán đứng. Cũng không cần lo lắng thực lực để tăng lên sẽ làm ta nghi kỵ hay không. Chuyện duy nhất ngươi phải làm là mạnh lên, trở nên mạnh hơn hiện tại. Nghe Vương Song nói, sắc mặt của Trương Thiên Khải hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng nói, Vương Song. Ngươi im ngay, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ta vẫn chưa chết, ngươi lại to gan như vậy chiêu mộ cao thủ của thành phố Hoa Tân bọn ta. Nói xong, quay đầu Tô Vũ, vội vàng nói, Tô Vũ, đừng nghe Vương Song nói vớ vẩn, ngươi là đệ nhất cao thủ của thành phố Hoa Tân chúng ta. Mặc dù Lôi Thành bị giết, nhưng ngươi vẫn là người của thành phố Hoa Tân chúng ta. Trên người ngươi vẫn phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Biểu cảm của Tô Vũ vẫn cứ đờ đẫn, mặc kệ lời mời chào của Vương Song trước đó, hay là sự thuyết phục hiện tại của Trương Thiên Khải đều không có làm hắn động nhúc nhích. Lúc này lại đột nhiên mở miệng, ta đồng ý, giống như một quả bom nổ, nổi lên vạn đợt sóng lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tô Vũ, có kinh ngạc, có phẫn nộ, thậm chí có người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không phải trường hợp cá biệt, Tô Vũ, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi đang phản bội đó. Bây giờ thành phố Hoa Tân đã là phế tích, chính là lúc cần các ngươi phải nỗ lực. Ngươi lại muốn rời khỏi thành phố Hoa Tân, gia nhập Thiên Chi Thành của Vương Song. Trương Thiên Khải phẫn nộ nói, dường như không thể tin được Tô Vũ lại có thể nói ra lời như vậy. Phản bội, các ngươi không phải sớm đã phản bội Tô Vũ sao? Vương Song ở bên lộ ra ý cười, không nhanh không chậm, trải qua tấn công của zombie, thành phố Hoa Tân của các ngươi bây giờ đã tàn phế. Đạn dược, lương thực đều trống không? Đúng rồi, còn có 2.000 người các ngươi hứa với ta, thêm điều kiện 21 sư xuất binh các ngươi hứa với ta. Xem ra, hẳn là nhiều hơn so với ta muốn. Ta muốn hỏi một câu, căn cứ thành phố Hoa Tân của các ngươi giờ chẳng khác gích phế tích chứ? Bây giờ đã là mùa đông, các ngươi thiếu lương thực, thiếu vật tư, càng thiếu vũ khí. Có thể gắng gượng qua mùa đông này hay không là một chuyện khác. Trương thị trưởng, nếu như ngươi thật sự nghĩ cho căn cứ của các ngươi, nên mang theo những người còn lại đến với Thiên Chi Thành của chúng ta. Đến lúc đó, ta có thể cho ngươi chức vị phó thành chủ, để ngươi có thể phát huy tốt hơn tài năng của ngươi. Cũng có thể vì càng nhiều người bình thường làm một số chuyện thực tế. Trương Thiên Khải không ngờ tới Vương Song lại muốn mời chào bản thân. Không khỏi cười, nằm mơ, ta cho dù chết cũng phải chết ở thành phố Hoa Tân, sống chết cùng thành phố Hoa Tân. Ngươi đừng có nằm mơ, ta không ngờ tới Vương Song lại là một tên có dã tâm lang sói như thế. So với Lôi Thành cũng không có gì khác biệt. Nhìn thoáng qua có thể biết mọi chuyện, thành chủ ngươi đã như vậy, thủ hạ chắc cũng không khá hơn chút nào. Huống chi là ngươi thống trị những người bình thường kia. Chỉ sợ là sống những ngày ăn không no ngủ không yên còn chịu sự ức hiếp của ngươi. Trương Thiên Khải càng nói càng phẫn nộ. Chỉ thiếu chút nữa là chỉ thẳng mặt Vương Song mắng. Những người khác lẳng lặng nhìn hai người. Trên mặt Thu Ảnh Đồng cũng hiện lên tia thất vọng. Dường như không ngờ tới Vương Song cũng là loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người này. Vương Song hồn nhiên không thèm để ý. Sắc mặt không có chút nào tức giận. Nghe Trương Thiên Khải nói lộ ra chút mỉa mai. Trương thị trưởng, người đây là tức giận nói bậy hay sao? Người sống sót ở Thiên Chi Thành ta sinh sống như thế nào? Từng người các ngươi đều tìm hiểu rõ ràng như vậy. Ngươi lại ở chỗ này ăn nói lung tung, mặc dù Thiên Chi Thành của ta số người không nhiều, nhưng cũng có gần ngàn binh lính, mười mấy tiến hóa giả, càng là có Thiên Chi Thành tường thủ hộ, phòng ngự so với các ngươi đâu chỉ mạnh mấy lần. Bây giờ thành phố Hoa Tân của các ngươi bị zombie công phá. Người sống sót cũng không biết bị zombie đánh giết ít nhiều. Lòng dân sớm đã tan rã, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngươi không tận dụng, còn vọng tưởng khôi phục thành phố Hoa Tân. Nếu ta là ngươi, ta đã không còn mặt mũi đảm nhiệm chức thị trưởng của thành phố Hoa Tân. Lời nói bén nhọn của Vương Song mỗi chữ mỗi câu lọt vào tai của Trương Thiên Khải, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Chương 447, mời chào thành phố Hoa Tân 3. Cố Ngôn, Vân Không, các ngươi dù sao cũng là nhất lưu tiến hóa giả, chắc hẳn là hiểu rõ ta nói không có nói ngoa. Tiếp tục đợi ở thành phố Hoa Tân, các ngươi sớm muộn sẽ bị phế bỏ. Một nơi đã tàn phế không cách nào khiến cho các ngươi tiếp tục tiến hóa đến đỉnh cao hơn. Mà Thiên Chi Thành của ta, nhiều cao thủ, sau này bất kể là hợp tác đánh giết zombie, biến dị thú, hay là gặp nguy hiểm cầu cứu đồng đội, Thiên Chi Thành chính là nơi thích hợp nhất cho các ngươi. Vương Song nói xong, Trương Thiên Khải quay đầu nhìn bọn người Cố Ngôn, bọn họ đều là nhất lưu tiến hóa giả, nếu như có thể gia nhập trận doanh của mình, chắc chắn là một cánh tay đắc lực. Cố Ngôn, Vân Không có chút trầm mặc, trong lòng cũng có chút dao động, bọn hắn và Trương Thiên Khải không giống nhau, theo đuổi con đường tiến hóa, nếu có người ngăn cản con đường tiến hóa của bọn hắn, so với giết chết bọn hắn không có gì khác biệt. Trương Thiên Khải nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn thẳng bọn người Cố Ngôn, Vân Không, không nói gì, nhưng lại khiến cho hai người hơi hơi cúi đầu, các ngươi cũng muốn từ bỏ thành phố Hoa Tân. Trương Thiên Khải nhịn không được khàn giọng hỏi, hai. Trương thị trưởng, Vương Thành chủ nói cũng đúng, bây giờ thành phố Hoa Tân đã tàn phế, cần vũ khí không có vũ khí, cần lương thực không có lương thực, cái gì cũng bị đánh sạch sẽ trong trận chiến này rồi. Vốn dĩ không chịu đựng nổi, Cố Ngôn thở dài một tiếng, chậm rãi nói, bọn ta thân là tiến hóa giả, cần phải không ngừng mạnh lên, cấp 9, không phải là đỉnh điểm của bọn ta, nhưng muốn đột phá tầng càng cao, thành phố Hoa Tân bây giờ không thể nào cung cấp cho bọn ta điều kiện như vậy. Vân không tiếp lời nói, cho nên, bọn ta lựa chọn Thiên Chi Thành, ta tin, đây cũng là sự lựa chọn của những người khác, không sai, bọn ta lựa chọn Thiên Chi Thành. Tiến hóa giả cao cấp còn lại nhau nhau mở miệng, đều đồng ý gia nhập vào Thiên Chi Thành. Rất rõ ràng, thành phố Hoa Tân đã tàn phế, sau này muốn bồi dưỡng được càng nhiều, càng mạnh tiến hóa giả dường như không có khả năng. Bọn họ nếu muốn tiếp tục tiến hóa, thì chỉ có thể lựa chọn một thế lực khác, mà tiến hóa giả thực lực mạnh nhất không ai qua được Thiên Chi Thành. Tên tuổi của đệ nhất cường giả Vương Song cũng không phải đồn thổi, mà chính là dựa vào chiến tích thật mà có. Nghe vậy, sắc mặt của Trương Thiên Khải hoàn toàn trở nên xám xịt. Mất đi những tiến hóa giả này, xem như là tầng phòng ngự cuối cùng của thành phố Hoa Tân. Bọn họ cũng biến mất, sau này đối mặt với sự công kích của zombie lần nữa. Bọn hắn cũng chỉ là những con cừu non nằm yên chờ bị làm thịt. Đối với Trương Thiên Khải một lòng muốn thành phố Hoa Tân phát triển lớn mạnh mà nói, không khác đánh đòn một cảnh cáo. Vương Song nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng lộ ra ý cười. Lần nữa nhìn về phía Trương Thiên Khải, khẽ cười nói, Trương thị trưởng, bây giờ các ngươi thành phố Hoa Tân cái gì đều không có. Cho dù còn người sống sót, chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ còn bằng lòng ở lại nơi này sao? Ngươi còn muốn xây dựng lại thành phố Hoa Tân như thế nào? Không bằng tới Thiên Chi Thành của ta, để tiếp tục phát huy năng lực của ngươi, dù sao cũng tốt hơn trông coi một tòa thành trống không? Trương Thiên Khải gắt gao nhìn Vương Song, bờ môi không ngừng run rẩy. Im lặng nửa ngày, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, hay, hay lắm, Vương Song, ngươi điên rồi, thành phố Hoa Tân không có bị zombie thôn phệ, lại rơi vào trong tay ngươi chỉ với dăm ba câu nói. Thủ đoạn hay lắm, nói xong, khóe miệng lộ ra cay đắng, nếu thành phố Hoa Tân đã không còn, ta cũng không có ý nghĩ ở, có lẽ ở Thiên Chi Thành của ngươi còn có thể phát huy chút sức lực và nhiệt huyết cuối cùng. Được, Trương thị trưởng. Ta thay mặt Thiên Chi Thành hoan nghênh ngươi gia nhập. Tin ta, sau này ngươi nhất định sẽ không hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay. Vương Song cười to một tiếng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Lực lượng còn thừa của thành phố Hoa Tân đều rơi vào tay Vương Song. Ý cười trên mặt hắn ngăn không được, mặc dù có chút không chính cống, có ác cảm của việc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Vương Song cũng không quan tâm, bây giờ là thời đại thay đổi bất ngờ. Hắn nhất định phải không ngừng tăng nhanh sự lớn mạnh của thế lực. Zombie càng ngày càng mạnh, chỉ có không ngừng tăng cường lực lượng của mình mới có thể sống sót tốt hơn. Chứng kiến thời đại này thay đổi mạnh mẽ, Trương Thiên Khải tuy chỉ là một người bình thường, nhưng năng lực quản lý của hắn là không cần nghi ngờ. Lúc trước nếu không có Lôi Thành ở đó quấy nhiễu, chỉ sợ thành phố Hoa Tân cũng sẽ không ngừng phát triển. Hắn có thể đầu nhập vào Thiên Chi Thành, đối Thiên Chi Thành mà nói cũng là một tin tức tốt. Bọn họ đều đã giải quyết xong, Vương Song bắt đầu đưa ánh mắt về phía Thu Báo Quốc. Những người này của sư đoàn 21 trước đó đều không ai mở miệng. Dù sao Vương Song chỉ đặt mục tiêu ở thành phố Hoa Tân mà thôi. Bọn họ cũng rất có tư thái không liên quan gì đến mình. Hiện tại Vương Song đưa ánh mắt về phía bọn họ đều biến sắc, trong lòng có một cảm giác không tốt xuất hiện. Chương 448, biện luận. Thu Báo Quốc chậm rãi mở mắt ra, nhìn Vương Song. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, chiếm đoạt thành phố Hoa Tân xong rồi, hiện tại đến phiên sư đoàn 21 ta sao? Sắc mặt Thu Ảnh Đồng cũng lạnh lẽo, nhìn Vương Song, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Song, uổng công trước kia ta còn coi ngươi là bạn, ngươi chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không buông tha sao? Người trẻ tuổi, khẩu vị quá to cẩn thận bản thân không chống đỡ nổi. Lương Vân Hải ở một bên từ tốn nói, mặc dù là người bình thường. Nhưng khi thế quân lữ tác chiến lâu dài ở xa trường tác khiến trong lòng của hắn bình thản không sợ. Hãi, Vương Song nhìn đám người này, khí chất trên người bọn họ đều là kinh người, bất khuất, thà bị gãy chứ không chịu cong, muốn để bọn họ cưỡng ép khuất phục không nói không có khả năng. Tuyệt đối là rất khó, có điều, Vương Song cũng không tính toán dùng sức mạnh, nhìn Thu Báo Quốc, khẽ cười nói, Thu sư trưởng, nói thật ra, ta thật sự rất tôn kính ngươi. Không chỉ có thể giữ lại đại bộ phận thực lực sư đoàn 21, còn có thể có dũng khí thu phục thành phố Giang Nam. Tuy các ngươi thất bại, nhưng loại dũng khí và quyết tâm này ta cũng vô cùng bội phục. Thu Báo Quốc hừ lạnh một tiếng, vuốt mông ngựa liền cho là chúng ta sẽ đầu quân dựa vào Thiên Chi Thành các ngươi à. Đừng nằm mơ, muốn để cho chúng ta đầu quân dựa vào Thiên Chi Thành các ngươi. Vọng tưởng, Vương Song nhịn không được cười lên, lắc đầu, Thu Sư Trưởng, ngươi lý giải sai ý muốn của ta rồi. Ý của ta là không phải mục tiêu của các ngươi là muốn thu phục thành phố Giang Nam sao? Sư đoàn 21 các ngươi thực lực quân sự mạnh nhất. Thành phố Hoa Tân số người sống sót nhiều nhất, mà Thiên Chi Thành chúng ta thì là thực lực tiến hóa giả mạnh nhất. Vương Song nói ra bên mình thực lực tiến hóa giả mạnh nhất. Mấy người Thu Báo Quốc không phản đối, hiển nhiên cũng tán đồng. Dù sao có Vương Song đệ nhất cường giả này tọa chấn. Thật sự bàn về thực lực tiến hóa giả khẳng định Thiên Chi Thành xếp số 1. Ba bên chúng ta đều có sở trường, cũng đều có điểm yếu, phân tán ra, đều có khuyết điểm chí mạng, nhưng nếu như có thể đoàn kết cùng một chỗ, tập hợp ưu thế của ba phe thế lực, ta tin tưởng, lần nữa thu phục thành phố Giang Nam khẳng định có phần thắng lớn hơn. Vương Song chậm rãi nói thẳng ra mục đích của mình, thu phục thành phố Giang Nam, ngươi muốn thu phục thành phố Giang Nam, mắt Thu Báo Quốc hơi híp, nhìn Vương Song, hơi kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng thành phố Giang Nam khủng bố thế nào. Lúc trước bọn họ thế nhưng khoảng chừng 6.000 người. Các loại vũ khí cường hãn, đạn pháo, máy bay trực thăng, xe tăng, còn cường hãn hơn mấy lần so với lực lượng của Thiên Chi Thành và thành phố Hoa Tân hiện tại. Dựa vào lực lượng cường hãn như thế qua thu phục thành phố Giang Nam. Kết quả vẫn là đầu rơi máu chảy, kém chút nữa bộ đội đều ở lại nơi đó. Hiện tại Vương Song vậy mà nói mình cũng phải thu phục thành phố Giang Nam. Trong lòng Thu Báo Quốc cũng hơi kinh ngạc, đồng thời mang theo vẻ thất vọng. Thất vọng Vương Song tự cao tự đại, nếu như thành phố Giang Nam dễ thu phục như vậy, lúc trước hắn sao đại bại mà trở về chứ? Vương Song giống như không nghe được thất vọng trong giọng nói của Thu Báo Quốc. Nói, không sai, muốn chân chính lớn mạnh, trở thành thế lực có thể che chở một phương, nhất định phải có một thành phố làm cơ sở, dân cư thường trú ở thành phố Giang Nam vượt qua 100 vạn. Các loại công xưởng, cửa hàng, nhà ở, siêu thị bình thường ở thị trấn không thể sánh ngang, nơi đó có khu vực nghiên cứu khoa học tiên tiến, cũng có thể chế tạo đạn, súng ống công nghiệp quân sự xí nghiệp, chỉ có thu phục thành phố Giang Nam, Thiên Chi Thành ta mới có thể thật sự sừng sững không ngã. Ta nghĩ, các ngươi hẳn cũng có loại chủ ý này. Thu Báo Quốc nghe vậy, trầm mặc một hồi, mở miệng lần nữa, như vậy, ngươi hẳn phải biết độ khó khăn của việc thu phục thành phố Giang Nam. Xem như tập hợp ba bên thực lực của chúng ta, thu phục thành phố Giang Nam cũng vô cùng miễn cưỡng, làm không tốt lại có kết cục giống chúng ta lần trước. Đương nhiên sẽ không thu phục ngay bây giờ, chờ đến khi lực lượng ba bên triệt để dung hợp xong. Còn có không ít chuẩn bị phải làm, chờ ta đột phá đến cấp 9, số lượng tiến hóa giả cấp 9 của chúng ta nhiều đến mức nhất định ta mới có thể chính thức thu phục. Thành phố Giang Nam, chuyện tùy tiện chịu chết Vương Song ta sẽ không làm. Vương Song khẽ cười nói, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói các ngươi cũng không phải là đầu nhập vào Thiên Chi Thành ta, mà chính là mọi người đoàn kết lại, tập hợp lực lượng lại một chỗ mà thôi. Nói dễ nghe, dung hợp làm một, khẳng định có chủ có thứ, như vậy ai làm chủ? Ngươi muốn nói ngươi tới làm người lãnh đạo này à? Lương Vân Hải cười lạnh nói, bọn họ cũng rõ ràng Vương Song nói là sự thật, ba phe thế lực đều có lợi và hại, nếu như có thể đoàn kết cùng một chỗ. Lực lượng tuyệt đối sẽ tăng trưởng đến bùng nổ. Chương 449, biện luận. 2. Nhưng biết là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Một khi liên hợp lại, khẳng định sẽ có một người chủ đạo, mà phiền toái nhất chính là bọn họ người nào cũng khó có khả năng phục tùng người nào. Cho nên, loại chuyện này bọn họ chưa từng nghĩ tới hướng này. Vương Song cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng lên, nếu như các ngươi cảm thấy bất mãn, có thể phái bất luận kẻ nào khiêu chiến. Vương Song ta đều đón lấy, nếu như ta bại, chỉ có thể nói rõ ta còn chưa đủ mạnh. Trong mặt thế, zombie thú biến dị cường đại hoành hành, ta không có năng lực bảo hộ mọi người, không nói hai lời tất cả đều lấy các ngươi làm chủ. Nếu như không ai có thể thắng ta, như vậy đã nói lên ta có tư cách làm chủ này. Lời nói trong lúc đó, tự tin nói không nên lời, có một loại bá khí vô địch, mọi người nghe vậy đều trầm mặc, bao gồm Thu Ảnh Đồng cũng không nói gì. Bọn họ đều rõ ràng thực lực Vương Song rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay cả bản thân Thu Ảnh Đồng, nếu như không có cách nào nắm giữ lực lượng mình sử dụng bây giờ, cũng chắc chắn thất bại. Nhưng loại lực lượng kia có thể đả thương người, cũng có thể thương tổn bản thân mình. Lúc trước sử dụng cỗ lực lượng này hiệp trợ sư đoàn 21 rút lui, nàng trực tiếp trọng thương. Thật ra ta cũng không hiểu vì sao các ngươi ngoan cố như vậy. Chẳng lẽ tất cả đoàn kết có thể đoàn kết lực lượng khó như vậy sao? Mục tiêu của chúng ta nhất trí, đều là thu phục thành phố Giang Nam làm chủ. Vương Song ta tự nhận tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng loại chuyện cặn bã giống như lôi thành thiên chi thành ta từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế, ức hiếp người bình thường, cung cấp cho mình hưởng dụng, xem mạng người như có rác, nắm quyền sát sinh trong tay. Có lẽ những chuyện này các ngươi hẳn cũng rõ ràng. Người sống sót ở thiên chi thành ta, người già có chỗ nuôi, trẻ con có chỗ dạy, chỉ cần chịu lao động thì có thể ăn no, mặc ấm, không cần lo lắng zombie hoặc là thú biến dị uy hiếp. Dạng sinh hoạt này đối người sống sót mà nói còn có cái gì chưa đủ? Ta dám nói, đãi ngộ sinh hoạt của người sống sót dưới trướng các ngươi cũng không bằng một nửa ở thiên chi thành ta. Vương Song cười lạnh nói, không giống nhau, chúng ta là quân nhân, ngươi làm như bây giờ chính là phát quốc nạn tài, thừa dịp quốc gia gặp nguy cơ tự thành lập thế lực, về sau đợi cho quốc gia khôi phục, loại người giống như ngươi phải thống nhất thanh tẩy. Có người tự lẩm bẩm, ha ha, thanh tẩy. Vương Song cười to một tiếng, nhìn người kia có chút mỉa mai mở miệng, hiện tại chỉ riêng một thành phố Giang Nam đã luân lạc tới trình độ như vậy, chỉ sợ toàn thế giới đều đã triệt để sụp đổ, nơi còn chính phủ để ý tới ngươi, có lẽ những tỉnh thành phố còn lại cũng đã là cảnh tượng chư hầu cát cứ rồi. Cho dù chính phủ vẫn tồn tại, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào chính phủ có thể thanh tẩy ngàn vạn thế lực? Phải biết, những người này cũng không phải người bình thường trước mặt thế đó. Rất nhiều đều là quái vật đạn pháo nổ không chết, mỗi người đều có thể so với một quân đội tiểu hình. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, không phải chính phủ bảo hộ người bình thường, cứu nhiều người sống sót cũng là làm loạn sao? Trong mắt các ngươi lại là thừa cơ đất nước gặp nạn mà tranh thủ làm giàu. Chỉ bởi vì không giữ nghĩa lớn, liền muốn trơ mắt nhìn đông đảo người sống sót bị zombie giết chết. Không hề làm gì, sau đó đợi chính phủ trong miệng các ngươi tới cứu vãn. Vương Song quát hỏi từng câu trực tiếp xuyên qua ý nghĩ của bọn họ, khiến cho sắc mặt bọn họ mỗi người lúc thì xanh lúc thì trắng. Thật lâu nói không ra lời. Như thế xem ra, các ngươi cũng chỉ tham luyến quyền lợi trong tay mình, không muốn buông tay mà thôi. Nói dễ nghe như vậy, kết quả còn không phải là vì bản thân mình. Đại nghĩa gì đó chẳng qua đều chỉ là một tấm màn che cho bọn ngươi mà thôi. Vương Song có chút thất vọng lắc đầu, nhìn Thu Ảnh Đồng. Thu Ảnh Đồng, nhìn đi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nếu như ngươi còn cho là cử động lần này của Vương Song ta là một chuyện sai lầm, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Có lẽ phong ấn trong cơ thể ngươi mở ra không sai biệt lắm rồi. Mọi người nghe vậy giật mình, đồng thời nhìn về phía Thu Ảnh Đồng, ngay cả Thu Báo Quốc cũng không ngoại lệ, kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình. Thu Ảnh Đồng chậm rãi đứng lên, khí thế trên thân như một con phượng hoàng niết bàn trùng sinh dâng lên. Nghe Vương Song nói, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, nhìn Vương Song, thản nhiên nói, tuy rằng ngươi nói ta không có cách nào phản bác, nhưng ta cũng có kiên trì của ta, muốn để cho chúng ta thần phục, lấy thực lực của ngươi ra. Vương Song thở dài, nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái. Ảnh Đồng, thương thế của ngươi còn chưa khôi phục, hiện tại đánh với ta một trận quá ăn thiệt thòi. Thu Ảnh Đồng không nói gì thêm, một chưởng đánh ra, vô số hỏa diễm bay lượn, ở giữa không trung hóa ra một con dục hỏa chi phượng, mang theo một cỗ khí thế đốt cháy vạn vật bay về phía Vương Song. Cần gì chứ? Chương 450, xuất phát thiên chi thành. Vương Song lắc đầu, cũng không lưu tay nữa. Tuy rằng thương thế Thu Ảnh Đồng còn chưa khôi phục, nhưng thực lực của nàng không thể khinh thường. Từng đạo phong nhận màu xanh nhạt xuất hiện ở trước mặt mình, trực tiếp xé rách không khí hướng về Phượng Hoàng đối diện bay đi. Theo sát phía sau còn có một đạo hỏa diễm trường đao dài đến 3 trượng. Một đao đao đánh xuống, không khí đốt lốp bốp rung động, hai công kích va chạm, một cỗ lực trùng kích vô cùng to lớn quét sạch 4 phương. Toàn bộ nửa bộ phận trên của biệt thự trực tiếp bị nhấc lên. Tất cả mọi người bị cỗ này sóng xung kích thổi không ngừng rút lui. May mắn hai người đều khống chế lực lượng, tận lực thu nhỏ phạm vi công. Nếu không phải vậy, ít nhất phải chết không ít người. Đợi đến công kích tán đi, mọi người lần nữa nhìn lại. Hỏa phượng của Thu Ảnh Đồng biến mất, phong nhận và hỏa diễm trường đao của Vương Song cũng không thấy. thậm chí ngay cả thân ảnh của Vương Song cũng không thấy. Ta thua, thanh âm Thu Ảnh Đồng lạnh lùng truyền đến, lúc này chúng người mới phát hiện, Vương Song không biết lúc nào đã đến sau lưng Thu Ảnh Đồng. Bàn tay hắn rơi vào trên vai Thu Ảnh Đồng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Sau khi Thu Ảnh Đồng mở miệng, Vương Song cũng thu cánh tay mình lại. Thu Báo Quốc liếc nhìn Vương Song thật sâu, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau không nói gì. Vương Song cũng lẳng lặng chờ, không có chút không kiên nhẫn nào. Coi như ta đáp ứng ngươi, Tào Quân bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Ta lần này tới cứu viện, chỉ mang một nửa binh lực. Trôi qua rất lâu, Thu Báo Quốc mở to mắt, nhìn Vương Song trầm giọng nói. Lão Thu, ngươi thật, sắc mặt Lương Vân Hải ở bên cạnh vô cùng lo lắng. Có chút không thể tin nhìn Thu Báo Quốc, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta vẫn còn biện pháp à? Thu phục thành phố Giang Nam là mục đích chung của chúng ta. Mà muốn làm đến bước này, lực lượng của chúng ta còn thiếu rất nhiều, nhất định phải dung hợp tất cả lực lượng, dù cho Vương Song làm chủ cũng không có gì. Nếu như về sau Vương Song không đủ tư cách làm người lãnh đạo, chúng ta lại lựa chọn thoát khỏi cũng không muộn. Thu Báo Quốc lạnh nhạt mở miệng, chẳng lẽ chúng ta phải chết không công mới có giá trị sao? Thế nhưng sau này muốn thoát ly nào có đơn giản như vậy? Lương Vân Hải muốn phản bác, nhìn thấy ánh mắt Thu Báo Quốc chỉ có thể nuốt lời nói chìm vào trong bụng. Chúng ta bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác. Trong lòng Thu Báo Quốc cười khổ một tiếng, biết đây là một thời cơ ngàn năm có một. Vương Song cho dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà bọn họ nếu quả thật không đồng ý kế hoạch của Vương Song có thể sẽ không chết. Nhưng Vương Song cũng sẽ không thả bọn họ đi. Bọn họ đều có cùng một mục tiêu. Vương Song cũng không phải phần tử cực đoan phản nhân loại. Đều là vì sống sót tốt hơn. Trong lòng bọn họ sở dĩ mâu thuẫn có lẽ cũng là tâm lý kiêu ngạo khó mà để bọn hắn cúi đầu. Bọn họ đều là quân nhân. Chức trách của quân nhân cũng là bảo vệ quốc gia, mà không phải trở thành tư binh của một ai. Có điều hắn cũng có chỗ hiểu biết Vương Song. Lúc trước hắn có thể không chút do dự đến giúp đỡ sư đoàn 21 lấy được lương thực mà nói. Vương Song cũng không phải loại người lãnh đạo tàn bạo độc tài kia. Đầu nhập vào Vương Song, dù sao cũng mạnh hơn so với tên gia hỏa Lôi Thành kia. Vương Song nghe được lời của Thu Báo Quốc, trên mặt lộ ra ý cười không che giấu được, lớn tiếng nói, được, Thu sư trưởng, người nhất định sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Về phần một nửa người của căn cứ các ngươi, trước không vội, có lẽ chờ đến lúc bọn họ biết được chuyện này hẳn là sẽ chủ động phái người tới. Được rồi, hiện tại tất cả đều vui vẻ. Vương Song cười nhạt mở miệng, cho mỗi người phá tan phong ấn trước đó của Lôi Thành. Làm xong tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Song trong khoảng thời gian ngắn. Thế lực bọn họ tất cả thuộc về Vương Song. Từ nay về sau, trên người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị đánh lên ấn ký của Thiên Chi Thành. Nhìn Vương Song, bọn họ giống như nhìn thấy một cái mặt trời lóa mắt gay gắt đang chậm rãi dâng lên. Quang mang vô biên cuối cùng rồi sẽ vẩy khắp nơi, ở trong mặt thế lưu lại một đoạn truyền kỳ bất hủ. Vương Song cũng có chút hoảng hốt nhìn bọn họ, chính mình cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, tuy nhiên hắn biết đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nhưng vẫn còn có chút do dự, trong suy nghĩ của hắn, hẳn là sẽ có một ít người chết cũng sẽ không đồng ý kế hoạch của mình. Hắn cũng đã làm tốt dự định này, thậm chí khi tất yếu không ngại sử dụng thủ đoạn lôi đình. Lại không ngờ rằng sẽ thuận lợi như vậy, nhìn mọi người, trong lòng hắn cũng có chút bành trướng, dung hợp ba phe thế lực, Thiên Chi Thành của hắn sẽ nhảy lên trở thành thế lực cường hãn nhất thành phố Giang Nam. Chờ đến khi hắn thu phục được thành phố Giang Nam, những vật tư vũ khí, lương thực, súng đạn này đều sẽ có được liên tục không ngừng. Khi đó, Thiên Chi Thành mới có thể chính thức trở thành cường giả sừng sững, có được quyền nói chuyện nhất định. Chương 451, xuất phát Thiên Chi Thành. 2. Rất nhanh bọn người Lý Tân, Trương Nghiệp, Bạch Tiểu Thắng chạy tới nơi đây, đi cùng với bọn họ là quản lý các cấp còn lại. Nhìn thấy một màn trước mắt, bọn người Lý Tân hơi nghi hoặc một chút, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Vương Song, Thu Báo Quốc và Trương Thiên Khải liếc mắt nhìn nhau, lần lượt tuyên bố gia nhập Thiên Chi Thành, những người còn lại của thành phố Hoa Tân đều vô cùng vui vẻ. Dù sao hiện tại thành phố Hoa Tân đã không có cách nào tiếp tục. Bọn họ đều nghe nói qua chuyện của Thiên Chi Thành, đều khát vọng có thể đến Thiên Chi Thành sinh hoạt. Hiện tại có cơ hội này, bọn họ có chỗ nào không đồng ý. Về phần những thủ hạ kia của Thu Báo Quốc đều vô cùng tin phục Thu Báo Quốc. Đối với quyết định này của hắn cũng ủng hộ vô điều kiện. Vẻ mặt bọn người Lý Tân, Bạch Tiểu Thắng chấn kinh nhìn hai phe thế lực lần lượt tuyên bố gia nhập Thiên Chi Thành. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, nhìn Vương Song, dùng bài khó diễn tả bằng lời, cũng là nam tử trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết dùng phương thức gì khuyên động thành phố Hoa Tân và một nửa lực lượng sư đoàn 21 gia nhập Thiên Chi Thành. Bởi như vậy lực lượng Thiên Chi Thành trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hoàn toàn có thể xưng là thế lực lớn nhất thành phố Giang Nam. Chờ sau khi thu phục thành phố Giang Nam, Thiên Chi Thành ở toàn bộ tỉnh Đông Sơn cũng có thể xem như thế lực đứng đầu. Nghĩ đến loại tình cảnh này, trong lòng bọn họ ngăn không được vui sướng, ánh mắt nhìn về phía Vương Song cũng tôn kính hơn. Ánh mắt hai người Bạch Tiểu Thắng, Viên Doanh đều phức tạp nhìn Vương Song. Trước đó bọn họ nguyện ý đợi ở Thiên Chi Thành là vì coi trọng thực lực của Vương Song. Đối với thực lực của Thiên Chi Thành nói thật cũng không quá để ý. Lại không nghĩ tới Vương Song có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp thu phục hai đại thế lực, khiến cho thế lực Thiên Chi Thành tăng vọt. Hiện tại xem như có người đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Vương Song nhìn mọi người, trong lòng hăng hái một trận. Đây chính là thành viên tổ chức tương lai của mình, cũng chính là cản bản quần hùng tranh đua của mình. Tuy hưng phấn, nhưng Vương Song cũng không quên chính sự. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là chuyển rời tất cả mọi người đến Thiên Chi Thành. Zombie tuy rời đi nhưng không người nào có thể cam đoan bọn nó có thể đánh tới lần nữa hay không. Vạn nhất những con zombie này lần nữa đánh tới, bọn họ thật sự sẽ bị đàn zombie bao phủ. Lý Tân, thủ hạ của Lôi Thành giải quyết rồi sao? Vương Song nhìn Lý Tân, mở miệng hỏi, yên tâm, thủ hạ tâm phúc của Lôi Thành tổng cộng 11 tên. Ta và bọn người Đặng Mai đã giải quyết toàn bộ, không có một người nào sống. Lý Tân cười tủm tỉm mở miệng nói, tâm tình của hắn rất vui vẻ. Sư đoàn 21 và thành phố Hoa Tân quy thuận, Thiên Chi Thành sắp vùng dậy, địa vị của hắn cũng sẽ lên như diều gặp gió. Quần chúng trong nội thành chúng ta cũng đã bắt đầu động viên. Tuy trận chiến này thương vong không ít người bình thường, nhưng may mắn thế cục đã được khống chế, không chuyển biến xấu. Hiện tại quần chúng đều tụ tập trên quảng trường, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Lưu Hâm cũng mở miệng báo cáo với Vương Song, hắn và Vương Hổ phụ trách trấn an quần chúng. Thời điểm lúc đầu phát hiện không ít người thừa dịp hỗn loạn cưỡng hiếp phụ nữ, cướp bóc đánh giết, trực tiếp bị hắn và Vương Hổ đánh chết trước mặt mọi người. Sau đó phàm là phát hiện dám thừa cơ quấy rối toàn bộ bị đánh chết. Dưới loại trấn áp đẫm máu này, tình huống hỗn loạn mới miễn cưỡng hồi phục lại. Hiện tại người đều tụ tập trên quảng trường, cũng hy vọng nghe được chỉ thị tiếp theo, nếu không bọn họ cũng không thể ngủ ngon giấc. Nói cho bọn họ, toàn thể di chuyển đến Thiên Chi Thành. Hôm nay phải rời đi, phàm là đồ không quan trọng đều không cần quản, Thiên Chi Thành không thiếu. Tiểu Tân, Viên Doanh, tốc độ của các ngươi nhanh, đi trước nói cho Triệu Hân bọn họ tình huống ở nơi này, để cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón mấy ngàn người này. Ngoài ra, những nhân viên bị thương, người, trẻ em, phụ nữ lên xe trước, nam nhân lên xe sau, tất cả tiến hóa giả còn có thể chiến đấu toàn bộ hành trình bảo vệ, cần phải an toàn trở về. Từng mệnh lệnh an bài xong xuôi đâu vào đấy, mỗi người đều cẩn thận lắng nghe. Dù cho thu báo quốc, Trương Thiên Khải bọn họ cũng một mặt nghiêm nghị nhìn Vương Song. Đã đưa ra lựa chọn, như vậy bọn họ nhất định phải rõ ràng thân phận của mình. Vương Song lưu loát nói rất nhiều, nói xong, nhìn mọi người, cười nói, mặc dù nói rất nhiều, nhưng mọi người nhớ kỹ, một người nơi này của chúng ta cũng không thể rơi lại. Đặc biệt là người nhà của những chiến sĩ đã chết kia. Nhất định phải bảo đảm mỗi người đều an toàn, bình an đến Thiên Chi Thành. Được rồi, tất cả mọi người ra ngoài chuẩn bị đi. 6 tiếng sau xuất phát, sau đó tất cả mọi người rời đi. Chờ đến lúc người sống sót bên ngoài biết bọn họ sẽ đến Thiên Chi Thành đều kinh hô từng đợt. Sau đó chạy đi báo tin cho nhau giống như đang mừng năm mới. Chương 452, thực lực Thiên Chi Thành. Có điều không chờ bọn họ hoàn toàn điên cuồng, liền được cho biết hiện tại phải thu dọn đồ đạc rời đi. Đều lủi về nhà cầm đồ vật bản thân cho là quan trọng. Từng chiếc xe tải đứng trên quảng trường, các loại xe hơi, xe chở dầu, xe bọc thép, xếp thành đường dài 10 dặm. Vương Song mang theo bọn người thu báo quốc. Trương Thiên Khải nhìn từng người phụ nữ cầm một bao quần áo, chăn, lều vải, đồ vật loạn thất bát tao muốn lên xe bị ngăn lại. Đều dở khóc dở cười. Vị đại tỷ này, những vật này không thể lên xe. Chờ các ngươi đến Thiên Chi Thành, những vật này đều sẽ cho các ngươi, ngươi chỉ cần mang theo lương thực của mình, quần áo đổi giặt là được, còn lại đều không cần mang. Binh lính trên xe bất đắc dĩ giải thích cho đối phương. Nữ nhân hậm hực cười, đồ vật trong lại không buông xuống, trong miệng nói lầm bầm, cái này đều rất vất vả mới tìm được, cứ như vậy ném ở chỗ này quá đáng tiếc, để ta mang theo đi. Không được, không gian của chúng ta có hạn, tất cả đồ vật không tất yếu đều không cho phép mang lên xe. Trừ phi ngươi đạt được đồng ý của Vương Thành Chủ. Binh lính không nhúc nhích chút nào. Được rồi, ném thì ném. Nữ tử nghe được binh lính mang Vương Song ra, không khỏi rụt cổ lại, ném hết đa số hành lý trong. Bọn họ cũng đều biết thân phận Vương Song, đây chính là nhất thành chi chủ. Về sau bọn họ đều xem như ở dưới sự quản lý của hắn. Nói chuyện với nhân vật này, một người sống sót nho nhỏ như nàng nào dám phản bác. Những người khác thấy thế đều học theo, nhào nhào ném đồ vật không cần. Bọn người Vương Song thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười, nói là 6 giờ, nhưng tốc độ mọi người vô cùng nhanh chóng. Toàn bộ lương thực, vũ khí, các loại súng đạn còn thừa của thành phố Hoa Tân toàn bộ vận chuyển. Hàng dài 10 dặm xuất phát, chậm rãi xuất hiện một hàng dài. Các tiến hóa giả như Vương Song, Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ đều quay chung quanh hai bên xe. Thường cách một đoạn đều có một tiến hóa giả tọa chấn. Chính là vì phòng bị khả năng xuất hiện zombie đặc thù và thú biến dị. Nửa đường cũng kinh động đông đảo zombie. Đây đều là một số zombie còn sót lại lúc nhóm zombie rút lui. Bị động tĩnh của xe hấp dẫn, tập tễnh cước bộ đuổi theo. Có điều bọn nó thường thường còn chưa tới gần đã bị những tay súng trong đội xe một thương nổ đầu. Trong bóng đêm, từng tiếng súng thanh thúy truyền ra, gia tăng một tia sinh cơ cho ban đêm yên tĩnh. Lúc này bên trong Thiên Chi Thành, công việc đã hoàn toàn bận rộn. Thật sự là tin tức Lý Tân mang đến quá kinh người. Một nửa lực lượng sư đoàn 21 và toàn bộ thành phố Hoa Tân vậy mà đều lựa chọn gia nhập Thiên Chi Thành. Bọn họ sai khi cuồng hỉ cũng hiểu rõ an trí nhiều người như vậy khẳng định là một lượng công việc rất lớn, bởi vậy tất cả mọi người trong đêm bắt đầu thương thảo phương án. Đồng Châu chủ đạo, Triệu Hân, Vương Diễm, Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối làm phụ, chế định một loạt phương án. Bộ phương án này bao quát ăn ở, đi lại, chi tiết của gần 1 vạn người, mỗi một sự kiện đều cân nhắc vô cùng toàn diện. Những người khác cũng ở một bên nhau nhau đưa ra đề nghị của bản thân. Mỗi người đều không cảm thấy bối rối, mà là vô cùng hưng phấn, dù sao hai phe thế lực còn lại gia nhập bên mình. Thế lực Thiên Chi Thành trong nháy mắt trở thành thế lực lớn nhất thành phố Giang Nam. Về sau thu phục thành phố Giang Nam cũng là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, bọn họ thân là người quản lý Thiên Chi Thành, thân phận địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Một đêm trôi qua, mọi người thương lượng phương án đi ra, cấp tốc bắt đầu điều nhân thủ qua bố trí. Triệu Hân bắt đầu triệu tập lương thực, một khi những người này đến, lương thực ở vào vị trí thứ nhất, nhất định phải để cho những người đường xa tới này ăn no. Thái Hiểu thì bắt đầu an bài nhà ở. Thiên Chi Thành tuy không lớn, nhưng dung nạp 10 vạn 8 vạn người vẫn có thể. Trước đó bọn họ chỉ mới hơn 1.000 người, không đến 2.000 người, chỉ chiếm cứ một chút xíu mà thôi. Bây giờ nàng an bài thì tiếp tục mở càng nhiều khu vực. Về phần Vương Diễm thì bắt đầu an bài nhân thủ tiến hành đăng ký với người sống sót sắp đến. Quản lý, căn cứ năng khiếu, tuổi tác, giáo dục trình độ của họ an bài công tác tương ứng. Có bị thương hoặc là có bệnh nàng cũng phải an bài bác sĩ tiến hành trị liệu. Giang Kiệt, Phương Phi, Hứa Kiệt thì tăng lớn cường độ tuần tra. Phòng lượng lớn người đang dũng mãnh tiến vào sau đó phát sinh xung đột. Rối loạn, những người khác rất tự giác hỗ trợ xử lý các loại công việc lớn nhỏ. Dưới sự chỉ huy thống nhất của Đồng Châu, toàn bộ chuyện của Thiên Chi Thành tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Chờ đến khi bọn người Vương Song đến, dựa theo nhân viên công tác chỉ thị ven đường, đông đảo người sống sót cũng bắt đầu đăng ký. Đương nhiên sau khi bọn họ đăng ký, cháo và đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng đều đưa đến trong tay bọn họ. Để bọn họ đều không đến mức nhẫn cơ chịu đói. Hàng dài người sống sót đăng ký, chung quanh còn có chiến sĩ súng ống đầy đủ thủ vệ. Bốn phía tuần tra, mấy người Vương Song cũng đều yên lòng, mang theo một đám cao tầng và tiến hóa giả của ba phe thế lực tiến vào đại sảnh Triệu Hân đã an bài. Tốt, chương 453, thực lực Thiên Chi Thành. 2. Trong đại sảnh cũng sớm đã an bài các loại món ngon mỹ vị. Thịt thú biến dị, gà cuốc, rau xanh, thịt xào, sữa bò, nước trái cây, các loại bánh ngọt, thịt thú biến dị đều được đầu bếp chế tác, tinh xảo ở trong mâm. Nhìn vô cùng mê người, Vương Song ngồi ở chủ vị, bên cạnh là đông đảo cao tầng của Thiên Chi Thành, Mạc Vũ Tình và Trầm Kỳ đều yên tĩnh ngồi ở một bên. Dù sao loại trường hợp này, bọn họ có thể ngồi đây đã thấy được thái độ Vương Song đối đãi với bọn họ. Bọn họ cũng đều tức thời đợi ở một bên. Bên trái là Trương Thiên Khải đứng đầu cao tầng thành phố Hoa Tân. Phía bên phải thì là Thu Báo Quốc đứng đầu cao tầng sư đoàn 21. Hôm nay là một ngày quan trọng. Thu sư trưởng và Trương thị trưởng có thể gia nhập Thiên Chi thành ta. Lực lượng chúng ta lớn mạng, ta cảm thấy rất vui vẻ. Có điều ta cũng hiểu rõ lo lắng của bọn họ. Ta ở đây cam đoan, chỉ cần có Vương Song ta ở đây một ngày, Thiên Chi thành sẽ lấy việc bảo vệ người sống sót làm nhiệm vụ của mình. Không ngừng phát triển, trở thành cường giả sừng sững trong tương lai. Đứng đầu một phương, nếu như ta không làm được, vậy ta cho phép Thu sư trưởng, Trương thị trưởng mang nhân thủ của họ rời đi. Bất kỳ người nào cũng không ngăn được. Bọn người Thu Báo Quốc, Trương Thiên Khải nghe vậy trong lòng đều chấn động. Vương Song có thể ở trước mặt tất cả mọi người đưa ra loại hứa hẹn này. Là thật sự coi trọng bọn họ, không muốn bọn họ tính kế lẫn nhau. Nếu Vương Song tỏ thái độ, như vậy bọn họ cũng không thể thờ ơ. Hai bên bọn họ đều biểu thị ủng hộ Vương Song thu phục thành phố Giang Nam. Mọi người sau đó lại là một trận chủ và khách đều vui vẻ. Đều tự rời đi. Nơi ở của bọn họ đều đã an bài thỏa đáng. Đợi đến khi không có ai, bọn người Đồng Châu, Hoàng Thiên Hằng không hề rời đi, mà chỉ nhìn Vương Song, chờ đợi bước chỉ thị kế tiếp. Dù sao nhiều người như vậy lập tức tràn vào, người bình thường còn dễ nói, mấu chốt là những cao tầng và tiến hóa giả của hai phe thế lực kia. Bọn họ cũng không có cách nào an trí, cũng không có quyền lợi, chỉ có thể chờ đợi Vương Song mở miệng. Vương Song cũng hiểu rõ lo lắng của bọn họ. Uống chút rượu khiến đầu choáng nhẹ, trầm ngâm hồi lâu, vẫn không biết rõ nên an bài thế nào. Dù sao bọn người Thu Báo Quốc, Trương Thiên Khải, Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ không phải quan to một phương, cũng là tiến hóa giả đỉnh cấp, chức vị và công việc của bọn họ thật đúng là không dễ an bài. Không khỏi đưa ánh mắt về phía mọi người, hỏi thăm bọn họ có đề nghị gì. Đồng Châu cười một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của Vương Song, biết ngay sẽ như thế mà. May mắn chúng ta sớm thương thảo một chút, đưa ra một cái phương án đơn giản. Đồng Châu nhìn Vương Song, không nhanh không chậm mở miệng nói, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Phương án gì? Nói ta nghe một chút đi. Vương Song có chút hiếu kỳ hỏi, đối với cách Đồng Châu làm việc, hắn luôn luôn vô cùng tín nhiệm, mỗi một việc chẳng những có thể làm hoàn mỹ, còn có thể phòng ngừa chu đáo, nghĩ đến vấn đề trước hắn. Cho nên, đối với phương án của Đồng Châu hắn có chút hiếu kỳ. Cũng có chút chờ mong, bọn họ nhiều người như vậy gia nhập Thiên Chi Thành, vậy thì đội ngũ ban đầu của chúng ta có thể tiếp tục mở rộng. Hoàn toàn có thể tạo thành một sư đoàn, ba trung đoàn, chức vụ của Tiểu Song ngươi thì là sư đoàn trưởng và thành chủ. Thu Báo Quốc là đoàn trưởng trung đoàn thứ nhất, Lương Vân Hải Nhâm là phó đoàn trưởng, Hoàng Thiên Hằng thì là đoàn trưởng trung đoàn thứ hai, phó đoàn trưởng thì chờ quyết định, đoàn thứ ba thì Lý Tân đảm nhiệm, phó đoàn trưởng là Đặng Mai. Binh lính mỗi trung đoàn 1.500 người, phân phối vũ khí trang bị tương ứng, khâu hậu cần, quan trọng hơn là phân phối nhân số tiến hóa giả nhất định. Về phần mỗi trung đoàn phân phối bao nhiêu tiến hóa giả, chúng ta dự định sơ bộ là mỗi trung đoàn có 10 tiến hóa giả. 10 tiến hóa giả nhất định phải đều phải là cấp 7 trở lên. Lương thực, các loại vũ khí trong tay mỗi người bọn họ đều phải nộp lên. Sau đó phân phối thống nhất, còn binh lính thì là đánh tan gây dựng lại. Tiến hành phân phối, gạch nối, sau cùng, thủ hạ mỗi người bọn họ thì bố trí tương ứng đến mỗi trung đoàn hoặc là đảm nhiệm cấp quản lý trong thành, chức vị cụ thể còn cần đợi đến khi hiểu rõ tin tức của bọn họ mới có tiến hành. Đồng Châu lưu loát nói rất nhiều, Vương Song nghe đến buồn ngủ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ta thực sự không am hiểu cái này, các ngươi sau khi hiểu rõ toàn bộ tin tức sau đó thương lượng ra một cái phương án, còn lại ta liền mặc kệ. Trong vòng một tháng phải thu xếp bọn họ cho tốt. Nghe mệnh lệnh của Vương Song, tất cả mọi người đều cười. Sau đó Vương Song để tất cả mọi người tự mình trở về nghỉ ngơi. Hắn thì đến gian phòng của mình, lập tức tràn vào nhiều người như vậy. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng như thế vũ khí dự trữ ở nơi này cũng có chút thiếu hụt. Đánh một trận chiến đấu nhỏ còn có thể, nhưng muốn thu phục thành phố Giang Nam, bằng vào chút nhân mã bây giờ này, căn bản là đừng nghĩ. Chương 454 Thực lực Thiên Chi Thành. 3. Trong lòng Vương Song không ngừng suy tư làm thế nào thu hoạch được nhiều vũ khí hơn. Bọn họ có tiến hóa giả, nhưng lực lượng tiến hóa giả cũng có hạn. Một trận chiến đấu không có khả năng nương tựa theo lực lượng tiến hóa giả. Triệu Hân và Thái Hiểu đều chậm rãi tới gần Vương Song. Mỗi người một bên ôm lấy cánh tay Vương Song. Đang suy nghĩ gì thế Tiểu Song? Triệu Hân nhẹ giọng hỏi. Một bên Thái Hiểu cũng mở to mắt nhìn Vương Song. Vương Song nhìn hai nàng, trở tay ôm hai nàng vào lòng ôm ấp, nói vấn đề mình cân nhắc cho bọn họ. Ánh mắt hai nàng hiện lên một tia đắc ý, đầu lưỡi Triệu Hân khẽ nhả, không ngừng thổi khí bên tai Vương Song, khẽ cười nói, ta có được một tin tức, có một người biết chỗ một kho quân dụng lớn. Cái gì? Trên mặt Vương Song hiện lên một tia kinh ngạc. Phải biết, tuy bọn họ đạt được một số kho quân dụng, nhưng đều là một số kho tàn bại không chịu nổi, hoặc là kho quân dụng nhỏ, mà kho quân dụng lớn chí ít đều là tổ chức được một lữ đoàn. Thậm chí đại bộ phận đều là tổ chứa một cái sư đoàn. Nếu như có thể thu hoạch được một kho quân dụng lớn, coi như hắn bằng vào nhân thủ trước mắt cũng dám đánh một chút chú ý lên thành phố Giang Nam. Người ở đâu? Các ngươi hỏi ra được nơi nào không? Vương Song có chút vội vàng mở miệng nói. Tô Vi tỉ tỉ xuất mã. Còn có cái gì không biết? Người kia phun tất cả ra. Có điều chúng ta cũng không làm gì hắn. Cho hắn một chức vị thoải mái và một chút lương thực. Triệu Hân nhẹ giọng nói. Về phần chỗ kia, cách thành phố Giang Nam có chút xa. Ở thành phố Long Giang, người kia cũng ngẫu nhiên mới biết được vị trí kho quân dụng này. Hẳn là không có bao nhiêu người biết. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn phải nhanh nắm kho quân dụng này tới tay. Nếu không chuyện thu phục thành phố Giang Nam còn không biết phải chờ tới khi nào. Vương Song trầm giọng mở miệng. Hì hì, Tiểu Song, lần này rời đi có phải làm tìm cho chúng ta một vài tỉ muội hay không? Triệu Hân thổi hơi nói nhỏ bên tai Vương Song. Vương Song gần đây một mực chiến đấu, cũng không có tâm tư gì cân nhắc chuyện nam nữ. Bởi vậy, bị Triệu Hân hơi vẩy đùa một cái, trong nháy mắt nội tâm hỏa diễm đại thịnh, chuyện khác đều ném ra sau đầu. Trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, éo hai nàng dưới thân thể. Nhất thời, gian phòng bên trong xuân sắc rạt rào. Ngày thứ hai, bọn người Đồng Châu bắt đầu hành động, cao tầng và tiến hóa giả thu báo quốc. Trương Thiên Khải mang đến cũng bắt đầu là một cái đăng ký. Bọn người Đồng Châu, Hoàng Thiên Hằng, Hồng Vũ tự mình kiểm tra, mấy người thu báo quốc cũng đều biết đây nhất định phải làm cho xong. Đều vô cùng phối hợp, rất nhanh một tin tức vô cùng cụ thể trưng bày trong mắt mọi người. Tiến hóa giả tổng cộng 25 người, sư đoàn 21 có 13 người, bên phía thành phố Hoa Tân là 12 người, tăng thêm tiến hóa giả nơi này của chúng ta, tổng số đã vượt qua 40 người. Đồng Châu nhìn nhân số tiến hóa giả trên giấy, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Tiến hóa giả ở trong mắt người bình thường cũng có danh hiệu là thiên chi kiêu tử. Có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, xem như ở thiên chi thành của bọn họ cũng vô cùng thưa thớt quý giá. Mỗi lần tổn thất một người đều tương đương với cắt thịt. Bây giờ trong nháy mắt thêm ra hơn 20 người, làm sao không làm bọn họ mừng rỡ. Ban đầu còn đang lo lắng bộ đội đặc chủng kia của Vương Song làm mà tạo thành. Hiện tại xem ra, nhân số lập tức đủ. Hoàng Thiên Hằng cũng một mặt ý cười. Tuy khả năng chức vị của hắn chuyển từ phó đoàn trưởng trung đoàn trưởng trung đoàn thứ hai dưới trướng thu báo quốc, nhưng hắn lại không chút nào để ý. Dù sao thu báo quốc cũng là một sư đoàn trưởng, đã từng quản lý hơn vạn người. Cho dù là tư lịch năng lực đều cao hơn hắn, đảm nhiệm đoàn trưởng trung đoàn thứ nhất, hắn không có gì để nói. Trong đội ngũ thu báo quốc có hai tiến hóa giả cấp 9. Một người là Trầm Phong, năng lực là khống chế không khí. Một người là Điền Ba, năng lực là khống chế thực vật. Hai người bọn họ vốn có hai người đồng bạn. Có điều một người ở trong căn cứ, lần này không cùng đến. Còn có một người tử trận, cộng thêm Thu Ảnh Đồng. Xem như ba tiến hóa giả cấp 9, một tiến hóa giả cấp 8, bốn tiến hóa giả cấp 7, hai tiến hóa giả cấp 6, ba tiến hóa giả cấp 5. Trong binh sĩ của Trương Thiên Khải có ba tiến hóa giả cấp 9 là Tô Vũ, Cố Ngôn, Vân Không, tăng thêm tiến hóa giả thế lực khác. Hai người cấp 8, bốn người cấp 7, ba người cấp 6. Số lượng tiến hóa giả của thành phố Hoa Tân không chỉ có nhiêu đây. Nhưng trước kia rất nhiều tiến hóa giả cấp thấp tham lam dẫn tới bọn họ đều ngã xuống trong đàn zombie. Sau đó thời điểm nhóm zombie công thành lại tổn thất không ít. Dẫn đến hiện tại tiến hóa giả cấp thấp của thành phố Hoa Tân cơ hồ đều tử quang. Chỉ còn lại 2-3 con mèo. Chương 455, phản ứng của căn cứ sư đoàn 21. Sau khi mấy người Đồng Châu điều chỉnh, một loạt phương án cụ thể đưa ra. Vương Song là sư đoàn trưởng kiêm thành chủ. Thu báo quốc là đoàn trưởng đoàn thứ nhất. Phó đoàn trưởng là Lương Vân Hải đảm nhiệm. Hoàng Thiên Hằng là đoàn trưởng đoàn thứ hai. phó đoàn trưởng là Cố Ngôn, Lý Tân làm đoàn trưởng đoàn thứ ba, phó đoàn trưởng là Đặng Mai, chức vị của Trương Thiên Khải và Đồng Châu không sai biệt lắm. Đều là phó thành chủ, quản lý các hạng sự vụ lớn nhỏ cả tòa thành thị. Trừ Lý Tân và Đặng Mai, tiến hóa giả còn lại, Thu Ảnh đồng lãnh đạo 9 tiến hóa giả tạo thành một đội ngũ. Đoàn thứ nhất phụ trách nhiệm vụ đặc thù, xem như bộ đội đặc chủng, một tổ Hoàng Thiên Hằng kia từ Tô Vũ lãnh đạo 9 tiến hóa giả. Hình thành đại đội bộ đội đặc chủng thứ hai, mà đại đội thứ ba là Vương Song Giao 8 người Vương Hồ, Lưu Hâm, Hắc Đại Hải, Trương Nghiệp, Bạch Tiểu Thắng, Viên Doanh, Hồng Vũ, Tôn Thành cho Lý Tân, đụng thành 10 tiến hóa giả. Hiện tại Hồng Vũ và Tôn Thành đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Khoảng cách cấp 9 hoàn toàn chỉ thiếu chút nữa. Coi như thế, thực lực bọn hắn cũng mạnh hơn không ít so với Chu Ảnh. Tuy lập tức mất đi 30 tiến hóa giả, nhưng Vương Song vẫn rất vui vẻ. Hiện tại bộ đội Thiên Chi Lợi Nhẫn của hắn nhiều hơn không ít tiến hóa giả. Tô Tiểu Tuyết, Tô Vi, Lữ Chiết, Chu Vân Nguyệt, cùng 5 tiến hóa giả còn lại của hai phe khác. Đáng giá mà nói là 5 tiến hóa giả này đều là chiến đấu loại hình. Bù đắp một chút cục diện không đủ tiến hóa giả loại chiến đấu của Vương Song. Vương Song tự mình quản lý nhân số bộ đội 9 người này. Hắn tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, chi bộ đội này nhất định sẽ có càng nhiều tiến hóa giả cường đại hơn gia nhập. Chu Vân Nguyệt bởi vì trước đó đẳng cấp quá thấp, chỉ có cấp 5, Vương Song không dám để cho nàng tham gia hành động lần này. Nhưng bây giờ xem xét lần nữa, thực lực Chu Vân Nguyệt đã đột phá đến cấp 6. Cái này mới có thời gian vài ngày, Chu Vân Nguyệt lại có thể đột phá nhanh như vậy. Trong lòng Vương Song không ngừng tán thưởng, hắn tin tưởng, chỉ cần Chu Vân Nguyệt trưởng thành, đạt tới tiến hóa giả cấp 8, như vậy, nàng thậm chí có thể liều mạng cùng Thu Ảnh Đồng. Ngày thứ ba, Vương Song nhận được phương án Đồng Châu báo lên, lập tức đồng ý tại chỗ, mấy người tu báo quốc, Trương Thiên Khải cũng không có chút dị nghị nào. Dưới sự thôi thúc của bọn họ, lực lượng của sư đoàn 21 và thành phố Hoa Tân nhanh chóng dung hợp cùng Thiên Chi Thành. Phần lớn công trình kiến trúc kia bắt đầu đưa vào dùng. Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Thiên Chi Thành không quạnh quẽ như trước kia trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên mặt mỗi người sống sót mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười thỏa mãn. Hạnh phúc, chỉ có sinh hoạt ở Thiên Chi Thành, bọn họ mới có thể cảm nhận được còn sống thật là tốt. Mấy người Triệu Hân cũng lựa chọn trong những tiến hóa giả này một số nhân tài chuyên nghiệp. Mọi ngành mọi nghề nhân tài như giáo sư, bác sĩ đều được chọn lựa ra an bài đến cương vị tương ứng. Bây giờ không có năng khiếu gì, chỉ có dốc sức để không phải bị an bài làm tuần tra. Hay được an bài sửa chữa kiến trúc hư hao trước đó của Thiên Chi Thành. Tố chất thân thể rất tốt thì đều gia nhập quân đội, trở thành một binh lính. Về phần những tiến hóa giả đó, Vương Song vì nâng cao thực lực những tiến hóa giả này, trực tiếp mang theo tiến hóa giả thấp hơn cấp 7 điên cuồng luyện cấp. Bọn người Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ chia ra mang theo tiến hóa giả thấp hơn cấp 7 khắp nơi liệp sát zombie. Tiến hóa giả đều là được trời ưu ái, đều ngẫu nhiên mới có thể trở thành một tiến hóa giả. Vương Song không muốn để cho bọn họ thời điểm chiến đấu với zombie vì cấp thấp mà hy sinh. Cho nên, có một tính một, hắn tăng toàn bộ thực lực tiến hóa giả lên tới cấp 7 trở lên. Loại ý nghĩ này rất điên cuồng, mỗi một tiến hóa giả cấp 7 đều có thể xem như một thế lực cao thủ đỉnh tiêm. Đều không biết chém giết bao nhiêu zombie và thú biến dị mới tiến hóa đến loại tình trạng này. Nhưng Vương Song vậy mà muốn toàn bộ tiến hóa giả bên mình đều tiến hóa đến cấp 7 trở lên. Đối với những người khác mà nói cái này cùng với nói chuyện xưa cũng không sai biệt lắm. Có điều Vương Song không thèm để ý, dưới sự chỉ thị của hắn, quân đội, tiến hóa giả cũng bắt đầu điên cuồng xuất kích, một cái thôn, một cái trấn, thậm chí một cái huyện cũng quét ngang qua, không buông tha bất luận chỗ nào zombie và thú biến gì. Dưới sự điên cuồng này, đẳng cấp của phần lớn tiến hóa giả tăng lên điên cuồng. Vương Song nghiêm ngặt khống chế số lượng zombie tiến hóa giả cấp 7 trở lên liệp sát. Tiến hóa đến cấp 7, mỗi lần tiến hóa một cấp cần năng lượng cực kỳ khủng bố. Nếu như buông thả hạn chế, những tiến hóa giả cấp thấp hơn đó căn bản không đánh lại được bọn họ. Không đến một tháng thời gian, zombie trong phạm vi trăm dặm gần như bị bọn họ triệt để thanh lý một lần. Chém giết bao nhiêu zombie bọn họ cũng đếm không hết, chỉ biết là tiến hóa giả dưới cấp 7 đã không có một ai. Toàn bộ đều trở thành tiến hóa giả cấp 7 trở lên. Hoành Phi lại lần nữa xuất hiện hai tiến hóa giả cấp 8. Hồng Vũ và Tôn Thành cũng chia nhau chém giết một con zombie cấp 9 sau đó trở thành tiến hóa giả. Cấp 9, Chương 456, phản ứng của căn cứ sư đoàn 21. 2. Có điều làm Vương Song vui nhất đó là lục ma đằng và trái cây sinh mệnh của hắn. Thôn phệ vô số thi thể zombie, trái cây sinh mệnh lại lần nữa 93 quả, tăng thêm 2 quả trước đó chính là 5 quả. 5 quả trái cây sinh mệnh đại biểu 5 mệnh, chỉ cần không bị đánh giết hoàn toàn, ăn vào một quả có thể hoàn toàn khôi phục. Lục ma đằng cũng lần nữa tấn thăng, trở thành thực vật biến dị cấp 9. Toàn bộ thiên tri thành đều lấy một loại tốc độ kinh khủng phát triển. Mỗi người đều vô cùng mừng rỡ, nhưng có người hoan hỉ có người buồn. Bọn người Tào Quân, Vương Lệ tức muốn thổ huyết, vô liêm sỉ, khinh người quá đáng, đại đội trưởng đội đặc công cục công an ban đầu của thành phố Giang Nam. Tống Quang Minh đập tay lên mặt bàn trong đại sảnh, lưu lại một dấu tay thật sâu, khí thế trên người hắn không ngừng chập trùng, tựa hồ bị tức không nhẹ. Nếu như Thu Ảnh Đồng nhìn thấy sẽ phát hiện, Tống Quang Minh bây giờ đã là tiến hóa giả cấp 9. Hai người Tào Quân, Vương Lệ sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí đầu, nghe được lời Tống Quang Minh cũng không nói gì thêm, chỉ là âm trầm trên mặt càng thêm nồng đậm. Vương Song quá làm càn, thu phục lực lượng thành phố Hoa Tân để bản thân sử dụng thì thôi. Vậy mà thừa cơ hợp nhất với Lão Thu bọn họ, đây là đang trần trụi khiêu khích chúng ta. Có người một mặt phẫn nộ mở miệng. Vương Song thoáng một cái thu phục hai cỗ thế lực lớn. Thiên Chi Thành trong nháy mắt tăng vọt là thế lực lớn nhất khu vực thành phố Giang Nam. Thực lực của sư đoàn 21 bọn họ vốn là mạnh nhất, hiện tại lập tức bị vượt xa. Trong lòng những cao tầng bọn họ cũng có chút lo sợ bất an. Sợ mục tiêu kế tiếp của Vương Song chính là bọn hắn. Thu Báo Quốc tên phản đồ này, vậy mà lại vứt bỏ sư đoàn 21, ngược lại tìm đến phía Thiên Chi Thành. Thật sự là uổng phí cho sư đoàn trưởng sư đoàn 21. Trong lòng không ít người đều thống mạ Thu Báo Quốc. Nếu như Thu Báo Quốc liều chết chống cự, Vương Song cũng chưa chắc có thể thu phục được. Hiện giờ lực lượng Thiên Chi Thành vượt qua bọn họ, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp về sau đối mặt với Thiên Chi Thành thế nào. Tào Quân đứng đầu rốt cục mở miệng, nhìn mọi người, hỏi thăm ý kiến bọn họ. Hắn có ấn tượng rất tốt với Vương Song. Dù sao lúc trước nếu không phải Vương Song dẫn người giết ra một con đường, hắn và những người đang ngồi này chỉ sợ đều bị nhóm zombie bao phủ lại. Khi biết Vương Song thành lập Thiên Chi Thành thậm chí muốn đưa một số vũ khí chúc mừng. Có điều bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể đưa thành công. Lại không nghĩ tới Vương Song có thể thừa dịp lôi thành phản bội trực tiếp nhất cử chiếm đoạt lực. Lượng Thu Báo Quốc và Trương Thiên Khải, bọn họ trong nháy mắt tổn thất một nửa lực lượng. Đối với những cao tầng bọn họ mà nói, cái này không khác gì sấm sét giữa trời quang, ấn tượng của hắn với Vương Song trong nháy mắt biến thành số âm. Có điều bây giờ chuyện đã phát sinh, Thiên Chi Thành của Vương Song trở thành thế lực lớn nhất khu vực thành phố Giang Nam đã là sự thật. Bọn họ cũng không có cách nào thay đổi, bây giờ lo lắng duy nhất của bọn họ là khẩu vị Vương Song sẽ quá lớn. Còn muốn chiếm đoạt cả bọn hắn, theo ta, trung tâm Thiên Chi Thành là Vương Song, nếu như có thể giải quyết Vương Song, Thiên Chi Thành cũng tan rã. Đến lúc đó bằng vào năng lực thu sư trưởng hoàn toàn có thể thu nạp những thế lực tàn dư đó. Đến lúc đó, thực lực sư đoàn 21 chúng ta sẽ không suy giảm. Hoàn toàn có thể lần nữa tăng lên một bậc. Đường Long ở một bên gật gù đắc ý nói. Thân thể hắn vô cùng cường tráng, nhìn giống như một cột điện to. Chỉ đứng ở nơi đó có một loại cảm giác ngưng trọng. À, ý kiến hay như thế. Có điều do ai đi giải quyết Vương Song? Tùy Thế ở bên cười lạnh. Vấn đề này của ngươi, lúc nói chuyện động não, thực lực Vương Song này mạnh có thể xưng cao thủ đệ nhất ba phe thế lực chúng ta. Ngươi cho rằng thực lực cấp 9 của ngươi là có thể chiến thắng hắn à? Phải biết, zombie cấp 9 chết ở trong tay hắn không biết bao nhiêu. Chỉ bằng ngươi, muốn đi giải quyết người ta, còn không biết ai giải quyết ai. Ta cũng chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi. Đường Long có chút hậm hực nói lầm bầm, hắn cũng hiểu rõ đề nghị của mình có bao nhiêu nát. Muốn giải quyết Vương Song, tiến hóa giả cấp 9 ba người bọn hắn cộng lại cũng chưa hẳn có thể làm được. Vu Chi Thu có chút xấu hổ nhìn những người khác một chút. Lập tức thấp giọng quát, im miệng, Đường Long, còn ngại không đủ mất mặt. Nghe được lời Vu Chi Thu, Đường Long trong nháy mắt ngậm miệng lại. Lời người khác nói hắn không thế nào nghe, nhưng Vu Chi Thu nói hắn lại vô cùng phục tùng. Những người khác cũng đều yên lặng cười, đều biết tính cách Đường Long, cũng không so đo. Hiện giờ thế lực Thiên Chi Thành vượt xa chúng ta, có lẽ bước kế tiếp chính là chúng ta. Dù sao, hắn phí hết tâm tư thu phục lực lượng Thu Báo Quốc và thành phố Hoa Tân. Khẳng định toan tính rất lớn, ta đoán hắn muốn thu phục thành phố Giang Nam. Chương 457, phản ứng của căn cứ sư đoàn 21. 3. Vương Lệ chậm rãi phân tích, mà bằng vào thực lực trước mắt của bọn hắn mượn, muốn thu phục thành phố Giang Nam vẫn quá mức miễn cưỡng. Cho nên, bọn họ khẳng định sẽ đánh chủ ý tới trên đầu chúng ta. Hừ, bọn họ dám dùng sức mạnh, vậy ta để bọn hắn biết rõ thực lực chúng ta, coi như đánh không lại cũng phải đánh nát một cái răng lớn của bọn họ. Tống Quang Minh cười lạnh nói, thân là đại đội trưởng đội đặc công, hắn không thể chịu đựng được chính là Vương Song tự lập Vương Cát cứ thế lực một phương, ta nghĩ bọn hắn sẽ không làm như thế. Khang Bình lúc này chậm rãi lên tiếng, những người khác đưa ánh mắt tìm đến phía hắn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Khang Bình cười nhạt một tiếng, lập tức giải thích, bây giờ thu sư trưởng bọn họ đều ở bên phía Vương Song. Thực lực bọn hắn tăng lên rất nhiều, nhưng thu sư trưởng bọn họ cũng giống như vòng dây trói chặt. Kiềm chế Vương Song hình thành thế lực, chúng ta coi như không tin Vương Song, lại không thể không tin thu sư trưởng, nếu như Vương Song thật sự tính toán cưỡng ép chiếm đoạt chúng ta. Có lẽ thu sư trưởng bọn họ tuyệt đối sẽ hết sức ngăn cản. Chúng ta tuy đều biết thực lực Vương Song mạnh, nhưng bọn người cũng đừng quên tiểu nha đầu ảnh đồng kia thực lực chỉ yếu hơn một bậc so với Vương Song, cho dù là Vương Song cũng không thể không nhìn tổ hợp bọn họ. Những người khác nghiêm túc nghe, dù sao tư lịch Khang Bình cực cao, nghe nói trước kia có quan hệ rắc rối phức tạp với một số quan lớn ở Thượng Kinh. Bọn họ đều có ba phần tôn kính, coi như ngươi nói đúng, chẳng lẽ chúng ta cứ ăn thiệt thòi lớn này, cái gì cũng không làm sao? Trong lòng Tống Quang Minh rất biệt khuất, bị một tên tiểu tử trực tiếp thu một nửa thực lực bên mình. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể làm gì đối phương. Nghĩ đến mình trước đó lúc đảm chức đại đội trưởng đội đặc công ai để hắn nếm qua thua thiệt lớn. Như vậy, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một cơn tức giận. Chúng ta thật đúng là không có cách. Bây giờ đại thế Vương Song đã thành. Chỉ dựa vào những lực lượng này của chúng ta, căn bản không đủ ngăn chặn đối phương lớn mạnh. Vương Lệ lắc đầu, thở dài nói, lập tức tiếp tục mở miệng nói với mọi người. Hiện nay, chúng ta chỉ có thành thành thật thật trông coi địa bàn này của mình. May mắn chúng ta còn để lại một nửa vũ khí trang bị và lượng lớn lương thực. Nếu không chỉ sợ phía dưới sẽ trực tiếp loạn. Chuyện này dừng ở đây. Chuyện đã phát sinh, chúng ta bây giờ hối hận cũng vô dụng. Chuyện báo thù người nào cũng đừng nghĩ. Mọi người trở về phải phong tỏa tin tức chặt chẽ. Đừng cho người làm nhiệm vụ biết, miễn cho quân tâm bọn họ dao động. Dù sao, bọn họ phần lớn là một tay Thu Báo Quốc mang theo tới. Tào Quân mở miệng, vì chuyện này vẽ một cái dấu chấm tròn. Rõ. Tất cả mọi người gật đầu, có điều trong lòng bọn hắn cũng hiện lên một tia lo lắng. Sự tình náo lớn như vậy, há có thể nói phong tỏa là có thể phong tỏa ngăn cản. Chỉ sợ Vương Song nơi đó đều hận không thể để toàn bộ khu vực sư đoàn 21 biết. Phát triển của thành phố Thiên Chi không ngừng, đám người Vương Song đoán đám người Tào Quân sẽ báo thù nhưng lại không đến. Khiến Vương Song có chút kinh ngạc, xem ra bọn họ cũng là những người thông minh. Vương Song lầm bầm. Ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối, nếu đối phương thật sự chọn đánh vào thành phố Thiên Chi của hắn thì bản thân sẽ vui vẻ hơn. Như vậy hắn có thể tận dụng cơ hội mà bắt đối phương. Cho dù là Thu Báo Quốc bọn họ cũng không thể nói gì được. Nhưng bây giờ bọn họ lại không làm gì cả, hắn cũng không có lý do gì để cưỡng ép hợp nhất với bọn họ. Trong lòng Vương Song thật sự có chút tiếc nuối, một khi đã như vậy, thì thả các ngươi trước vậy, sau này cũng sẽ có cơ hội. Trong lòng Vương Song cười một chút, xoay người nhìn về phía những người khác, đám người Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Đổng Châu, Trương Thiên Khải, Lý Tân, Triệu Hân đều ở đây. Giờ cũng đã một tháng trôi qua, mọi người cũng đã làm quen được khá rồi. Kho vũ khí đạn dược lớn ở thành phố Long Giang cũng đến lúc phải lấy ra rồi. Vương Song không nhanh không chậm nói, đợi mùa đông qua đi cũng là lúc nên thu phục thành phố Giang Nam. Chúng ta không thể để zombie sống lâu được. Thời gian càng dài, trình độ tiến hóa của đám zombie kia càng khủng bố. Ta đoán, bây giờ bên trong thành phố Giang Nam đã có zombie siêu việt cấp 9 rồi. Cho nên, chúng ta không thể cho bọn họ thời gian để tiếp tục tiến hóa nữa. Phải đánh tan luôn những zombie cấp cao chỉ trong một trận chiến. Khiến thành phố Giang Nam một lần nữa là thành phố của nhân loại. Tất cả mọi người đều gật đầu. Bọn họ cũng biết tốc độ tiến hóa của zombie rất nhanh. Dường như mỗi ngày đều sẽ tiến hóa. Nếu không lấy được kho vũ khí đan dược kia, e rằng bọn họ sẽ không thể thu phục được thành phố Giang Nam. Lúc này đây, không biết thành chủ muốn mang bao nhiêu người đến thành phố Long Giang. Chương 458, Dương Tử. Thu Báo Quốc chậm rãi hỏi, Vương Song cũng không giấu giếm bọn họ về kho vũ khí kia ở thành phố Long Giang. Cho nên, bọn họ đều biết, thậm chí Thu Báo Quốc bọn họ còn đặc biệt thảo luận rốt cuộc kho vũ khí kia là thật hay giả. Cuối cùng khẳng định kho vũ khí kia là thật. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của bọn họ đó là Vương Song muốn dẫn bao nhiêu người đi. Nhiều người hành động cũng không tiện, ít thì vũ khí nhiều quá bọn họ không mang ra hết được. Hiển nhiên Vương Song cũng suy nghĩ đến vấn đề này, trầm ngâm một chút thì nói, lần này mang theo đệ nhất đoàn của Tu lão đi, dù sao ngài cũng có kinh nghiệm phong phú, lần này chắc hẳn không thể không chiến đấu, còn phải dựa vào năng lực chỉ huy của Tu lão nhiều lắm. Nghe Vương Song khen ngợi mình, gương mặt của Thu Báo Quốc lộ ra ý cười nhạt, thành chủ quá khen, nhưng nếu ngài tin tưởng ta, vậy ta cũng không thể khiến ngài thất vọng. Lý Tân một bên có chút bất mãn, cảm thấy Vương Song không lựa chọn đệ tam đoàn của mình là vì không tin vào thực lực của bọn họ. Đặng Mai âm thầm véo hắn một cái, tức giận ghé vào tai hắn nói nhỏ, ngu ngốc. Lý Tân hơi nghi hoặc nhìn nàng một cái, không hiểu ý của Đặng Mai, lại khiến Đặng Mai liếc mắt xem thường. Thôi bảo đi, về rồi nói cho ngươi nghe. Lý Tân hậm hực cười một tiếng, không nhắc đến nữa. Từ lúc ở bên cạnh Đặng Mai, Lý Tân cũng không có thói quen động não, rất nhiều chuyện đều sẽ hỏi ý kiến của Đặng Mai. Vương Song hơi liếc mắt nhìn Lý Tân, trong lòng cũng hơi buồn cười. Bản thân biết làm như vậy tuy một phần là vì tin vào năng lực chỉ huy của Thu Báo Quốc, nhưng không yên tâm nhiều hơn, lỡ như bản thân mang theo lực lương vốn có của mình ra ngoài. Đám người Thu Báo Quốc và Tào Quân sẽ liên hợp lại, như vậy có thể trực tiếp chiếp được ổ của mình rồi. Tuy hắn không tin Thu Báo Quốc là loại người như vậy, nhưng hắn không dám mạo hiểm, cho nên hắn suy nghĩ rất lâu mới quyết định mang người của Thu Báo Quốc đi. Ở bên cạnh mình cũng tiện quan sát hơn, quyết định xong người đi theo, Triệu Hân bắt đầu sắp xếp hậu cần liên quan đến công việc. Dù sao cũng hơn 1.000 người, số lượng vật tư tiêu hao mỗi ngày cũng không ít, may mà cuộc cải ở thành phố Thiên Chi của bọn họ xem như cũng nhiều. Còn trải qua những lần điên cuồng tìm kiếm, cuộc cải của rất nhiều thị trấn xung quanh đây đều được mang đi hết. Lương thực của bọn họ dự trữ có thể cung ứng cho mấy trăm ngàn người ăn uống trong một năm. Lần này Vương Song đích thân xuất phát, nhưng lúc hắn rời đi cũng chỉ định lúc hắn không có ở đây. Chuyện gì cũng sẽ do 5 người Lý Tân, Đổng Châu, Triệu Hân, Hoàng Thiên Hằng, Trương Thiên Khải cùng nhau thương lượng quyết định. Một đội bọn họ xếp thành một hàng dài, các loại xe, xe tải, xe bọc thép, xe bồn, Hammer tạo thành một hàng ngũ dài vô tận, đi thẳng về hướng thành phố Long Giang. Thành phố Long Giang cách thành phố Giang Nam chừng hơn 800 km. Cho dù trước thời Mạt Thế lái xe cũng mất 6-7 tiếng đồng hồ. Bây giờ các loại giao thông đều tê liệt, zombie, thú biến dị hoành hành, với tốc độ của bọn họ cũng mất khoảng năm này mới đến nơi. Đám người Vương Song không quá quen thuộc với thành phố Long Giang, cho nên lần này hắn đặc biệt mang theo Hồng Vũ là người đến từ thành phố Long Giang. Lúc trước Hồng Vũ dẫn theo đám người Sở Thiến rời khỏi thành phố Long Giang, muốn đầu nhập vào thành phố Hoa Tân, nhưng lại bị mình ngăn cản ở trên đường nên không đầu nhập vào thành phố Hoa Tân được. Ánh mắt Hồng Vũ hoảng hốt nhìn phong cảnh xẹt qua ở bên ngoài xe, lại nhìn Vương Song đang tĩnh tọa ở trên xe, trong lòng sinh ra chút tiếc nuối. Nếu ban đầu thành phố Long Giang có thể xuất hiện một người tài như Vương Song thì tốt biết mấy. Cả thành phố Long Giang cũng không phải chia năm xẻ bầy, bị zombie, thú biến dị đánh cho không còn gì. Cho dù có một ít thế lực hình thành, nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn phản công cũng hữu tâm vô lực. Trong lòng Hồng Vũ không khỏi thở dài, thành phố Long Giang dù gì cũng được xem là một thành phố lớn. Cả thành phố có khoảng 100 triệu người sống, dựa vào con sông Long Giang, tài nguyên thủy sản phong phú, kinh tế ở quận Đông Sơn có tổng sản lượng cũng xếp trong top 5. Nhưng sau khi Mạt Thế thì bắt đầu không còn ai có thể làm lãnh đạo được nữa. Đúng là bởi vì không ai phục ai, bọn họ không những phải đối mặt với những uy hiếp của zombie, thú biến dị, mà còn đối mặt với những tàn sát, tranh đoạt giữa đồng loại với nhau. Chính vì nguyên nhân đó, lúc trước hắn mới có thể đưa đám người Sở Thiến rời khỏi thành phố Long Giang. Bây giờ lại phải trở về thành phố Long Giang, hắn cảm thấy tâm tình của mình bây giờ và lúc trước khác nhau. Hắn mơ hồ cảm thấy, hành trình trở về thành phố Long Giang lần này, tuyệt đối sẽ không an tĩnh, cả đường đi không ai nói gì. Đôi khi sẽ xuất hiện một chút zombie, chó biến dị, heo biến dị, thậm chí còn có cả một con sói biến dị. đạt được đến cấp 9, bị Thu Ảnh Đồng giết chết. Chương 459, Dương Tử. 2. Đến ngày thứ 3, bọn họ đang lái xe trên đường. Đột nhiên, phía trước xảy ra một trận rối loạn. Đội xe trực tiếp dừng lại. Đám người Vương Song nhướng mày. Lúc này có một binh sĩ tiến lên báo cáo. Thành chủ, phía trước có một nữ nhân từ trong rừng cây đột nhiên xông ra. Thấy chúng ta thì trực tiếp cầu cứu. Bên cạnh còn có ba đại hán cầm súng. Hình như là đang đuổi theo nữ nhân này. Không biết nên xử trí thế nào. Nghe vậy, đám người Vương Song, Thu Báo Quốc tò mò bước xuống xem xét. Dương Tử có chút kích động nhìn những binh sĩ được vũ trang súng ống đầy đủ. Gương mặt vui mừng như được cứu thoát. Tuy không biết những binh lính này thuộc thế lực của ai. Nhưng nàng không ngốc, nhìn đoàn xe dài như vậy. Quân kỷ còn nghiêm minh, tiến lui có thứ tự thì biết thủ lĩnh của những người này không phải trong quân đội thì cũng là một thế lực lớn nào đó. Nàng vất vả lắm mới trốn thoát khỏi động ma. Cho dù chỉ là một quân đội không có tí khả năng nào, cũng tốt hơn nhiều so với chỗ kia. Nghĩ một chút, nàng nhìn về phía một nơi khác. Ở đó hình như có ba đại hán giống như gà con đang ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên đó. Súng ở trong tay đều bị đoạt lấy. Nhìn thấy ba binh lính như lang như hổ đang bắt mình, bọn họ không có chút suy nghĩ muốn chống cự nào. Trong đầu không ngừng kêu khổ. Chỉ vì đuổi theo một ả nữ nhân chạy trốn, mà lại xui xẻo gặp phải quân đội chính quy vũ trang đầy đủ. Thấy ánh mắt bọn họ vô cùng lạnh lẽo thì biết đây không phải là những kẻ vô tình sống sót mà được tạo thành quân chính quy, mà là những bách chiến tinh anh từng ra trận chém giết ngoài chiến trường. Không thể để cho những kẻ lòng lang dạ sói này tiếp tục giết hại người bình thường. Nhất định phải tố giác tội ác của bọn họ, khiến những ác ma này phải bị trừng phạt. Trong lòng Dương Tử không ngừng cổ vũ bản thân, trên mặt của nàng có một ít tro bụi, quần áo cũng rách lung tung, không thể che lấp được dáng người yểu điệu của nàng. Một đôi chân vừa mảnh vừa dài, cổ chân lộ ra dính một ít bông tuyết, phần eo tinh tế, chỉ có ngực hơi nhỏ một chút, thoạt nhìn giống như vẫn chưa trưởng thành, nhưng gương mặt lại vô cùng thanh thuần bù lại cho chút khuyết điểm này. Mãi liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt vừa to vừa sáng, tuy dính chút tro bụi, nhưng gương mặt trẻ con nhỏ nhắn thoạt nhìn vô cùng ngốc nghếch đáng yêu. Cho dù là Vương Song là người đã quen nhìn vô số mỹ nhân khi trông thấy, trong lòng cũng có chút sợ hãi, khen ngợi một tiếng, tiểu cô nương thật đáng yêu. Dương Tử đang ngây người, cũng Takaho 6 nanogram chú ý đến đám người Vương Song đến đây. Binh sĩ ở một bên cũng nhịn không được ho khan một tiếng. Vỗ nàng một cái, khụ, sao vậy? Dương Tử đột nhiên khôi phục lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ở trước mặt có vài người đang cười cười nhìn nàng. Những binh sĩ xung quanh thì nhìn bọn họ một cách vô cùng tôn kính. Nhất thời, Dương Tử hiểu ra, mấy người này hẳn là những quản lý trong quân đội. Nhưng mà, những người ở trước mặt này nhiều quá, nàng không biết ai mới là thủ lĩnh. Ánh mắt vừa chuyển, thấy tuổi của Thu Báo Quốc có hơi lớn, còn mặc quân trang, chắc hẳn là thủ lĩnh của quân đội. Trưởng, trưởng quan, xin chào, ta là Dương Tử. Dương Tử hơi nói lắp khi nói chuyện với Thu Báo Quốc. Chỉ giới thiệu đơn giản thôi mà đã khiến mấy người bọn họ cảm thấy hơi buồn cười. Vì này mới là chính chủ. Tiểu cô nương, ngươi tìm sai người rồi. Thu Báo Quốc cười một tiếng, vừa nói vừa chỉ về phía Vương Song. Dương Tử chớp chớp mắt, nhìn Vương Song, nhìn mặt còn trẻ như vậy, chắc lớn hơn mình không bao nhiêu, vậy mà lại là thủ lĩnh trong quân đội. Trong lòng tuy không tin, nhưng thấy Vương Song đang cười cười thì cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Lại nhìn Vương Song giới thiệu một lần nữa. Sao ngươi lại đột nhiên xông ra từ chỗ đó? Ba người kia là ai? Vương Song có hơi nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn bộ dạng của nữ tử trước mặt, trong lòng cũng đoán được một ít. Trong thời mạt thế, các loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Những người còn sống bắt đầu tổ chức sống với nhau thành một nhóm. Nhiều thì 1-2 ngàn, ít nhất cũng được vài chục người. Vì để sống sót chóc thời mạt thế, bọn họ sống thành đàn để sưởi ấm. Nhưng mà dục vọng trong lòng người cũng vì tình cảnh này mà nảy sinh. Vì hưởng thụ, cũng có thể vì muốn phát tiết, một đám lấy việc ức hiếp người bình thường làm thú vui. Cũng có người thậm chí còn vì lương thực không đủ mà ăn thịt đồng bọn của mình. Bá chiếm một phương, những chuyện thế này không ai quản lý khiến người ta giận sôi. Đội ngũ của hắn lúc xử lý những trấn xung quanh cũng gặp rất nhiều tổ chức người sống sót nhỏ giống. Như thế, chỉ cần phát hiện có người vượt qua điểm giới hạn thì trực tiếp bắn chết không chút do dự. Cho nên, trong phạm vi của thế lực ở thành phố Thiên Chi, không ai có gan làm trái quy củ của thành phố Thiên Chi. Nghe vậy, Gương mặt của Dương Tử lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi và phẫn nộ. Bắt đầu than thở khóc lóc kể lại nguyên nhân câu chuyện. Chương 460, Chu Hòa. Đám người Vương Song nghe Dương Tử kể lại, cũng hiểu được tại sao nàng lại xuất hiện ở đây. Thì ra là vì cách đây chừng chục mét có một cái trấn nhỏ. Có một tiến hóa giả đã chiếm lấy trấn nhỏ đó. Cả trấn cũng chỉ có 2.000 người. Sau khi mặt thế thì chỉ còn khoảng hơn 1.000 người. Hơn nữa còn bị zombie ăn hết nên bây giờ chỉ còn lại 400-500 người. Sau khi tiến hóa giả kia đến, giết hết toàn bộ zombie, sau đó chiếm lấy nơi này, phàm là nam tử đều trở thành thủ hạ của hắn. Nếu không muốn gia nhập thì sẽ bị sắp xếp mỗi ngày làm những công việc khổ sai. Hắn và thủ hạ thì mỗi ngày có thịt có cá, những người khác chỉ có thể ăn rau dại, gặm vỏ cây. Tiến hóa giả này cũng bắt toàn bộ nữ nhân trong trấn vốn đã rất ít. Những người có nhan sắc một chút thì bị hắn hưởng dụng. Những người bình thường thì trực tiếp ban cho thủ hạ, còn những người còn lại xấu xí thì bị đánh gãy tay chân. Bất kỳ ai ở trong trấn cũng có thể phát tiết lên họ. Tâm tính của tiến hóa giả này rất khó nắm bắt, có đôi khi vui vẻ sẽ thưởng thức ăn rất phong phú cho nữ nhân hầu hạ mình. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo có thể sẽ một tay đánh chết họ. Bởi vậy, mỗi ngày những người ở bên cạnh tiến hóa giả đều vô cùng cẩn trọng. Sợ tâm tình đối phương không tốt sẽ giết chết bọn họ. Dương Tử, vốn là một sinh viên, vừa lúc có việc về nhà, gặp phải mạt thế, cha mẹ nàng trở thành zombie, mà nàng thì may mắn sống sót. Sau khi gặp được chiến hóa giả này thì lặng lẽ trốn ở mật thất ở trong nhà. Dựa vào vật tư được trữ ở trong nhà mà tránh được vài tháng. Nhưng trước đó vài ngày, vật tư trong nhà nàng cuối cùng cũng hết. Nàng muốn trốn đi tìm vật tư, kết quả đám người tuần tra phát hiện, nàng liều mạng chạy trốn, nhờ quen thuộc với đường quê nên mới trốn ra đường. Sau đó, ba người do tiến hóa giả kia phái đến đuổi theo muốn đưa nàng trở về. May mắn, nàng gặp Vương Song, bằng không cứ tiếp tục chạy trốn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị ba kẻ kia bắt. Tưởng tượng đến cảnh nàng bị mang về, Dương Tử cảm giác trong lòng đang không ngừng rung rẩy. Nghe xong lời Dương Tử kể lại, đám người Vương Song chuyển mắt nhìn về phía ba kẻ kia. Trong lòng ba người bọn họ lạnh ngắt, bị Dương Tử nói ra những việc mà đám người bọn họ đã làm. Lại còn bị nhiều binh sĩ ngăn chặn như vậy, cho dù bọn họ có muốn đào tẩu cũng không thể. Trong lòng bọn họ hiểu được, dựa vào quy mô của quân đội, muốn bình định trấn nhỏ của bọn họ dễ như nghiền một con kiến. Nói, lão đại của các ngươi tên gì? Có năng lực gì? Vương Song không lên tiếng. Mà Hồng Vũ ở bên cạnh đã trực tiếp tiến lên phía trước nhìn đám người bọn họ thản nhiên hỏi. Các vị quân gia, bọn ta đều nhận mệnh lệnh của Chu Hòa đại nhân mà thôi. Bọn ta cũng không muốn làm vậy đâu. Cầu xin các ngươi, tha cho bọn ta đi. Bọn ta cũng chỉ là thân bất do kỷ. Các vị đại nhân, bọn ta cũng chỉ là những con kiến nhỏ. Tất cả đều là do Chu Hòa phân phó. Bọn ta vô tội, tha mạng, xin tha mạng. Ba người đều không ngừng cầu xin tha thứ. Đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người tiến hóa giả tên Chu Hòa kia. Hồng Vũ nhướng mày, nhìn thoáng qua Vương Song. Vương Song gật đầu, Hồng Vũ trực tiếp đưa bọn họ lên cây. Chỉ trong chốc lát đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ba người bọn họ. Sau đó mọi thứ đều im bặt. Hồng Vũ thản nhiên bước ra. Dương Tử thấy ba người kia bị giải quyết. Trong lòng không khỏi thở phào. Ngươi dẫn bọn ta đi đến trấn nhỏ kia của các ngươi. Vương Song nhẹ giọng nói. Dương Tử ngẩng đầu nhì. Thấy ánh mắt của Vương Song đang nhìn chằm chằm chính mình. À, được, được, các ngươi đi theo ta. Dương Tử đơ ra nửa ngày một kịp phản ứng là Vương Song đang nói chuyện với mình. Vội vã gật đầu, Thu lão, trước hết các ngươi ở chỗ này đi. Ảnh Đông cũng ở lại đây. Phòng trường hợp xuất hiện thú biến dị cường đại nào đó. Ta mang theo 100 người đi xem một chút. Vương Song sắp xếp nói. Đám người Thu báo quốc gật đầu. Trường hợp mấy trăm người sống sót tổ chức ở chung với nhau bọn họ cũng thấy nhiều rồi. Không nói đến thực lực của Vương Song, chỉ cần 100 người kia đã có thể quét ngang đối phương rồi. Điều kiện tiên quyết là bên phía đối phương không có tiến hóa giả. Thu Ảnh Đồng cũng không đi theo. Thực lực của nàng gần với Vương Song. Nếu Vương Song rời đi, nàng mà không ở lại, lỡ như gặp phải một số zombie cấp 9 cường đại hay là thú biến gì, e rằng đội ngũ của Thu báo quốc sẽ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Vương Song mang theo Hồng Vũ, phía sau còn có thêm 100 người đi theo, cùng Dương Tử đi xuống đường cái, vượt qua lùm cây, đi quanh co thêm vài vòng nữa. Dương Tử đang dẫn đường ở phía sau, so với lúc trước phải trốn vô cùng chật vật thì tâm tình của nàng lúc này trở nên vô cùng kích động. Dù sao những người theo sau là những binh sĩ được vũ trang đầy đủ. Còn có Vương Song là thủ lĩnh của quân đội này. Cho dù đối phương có là tiến hóa giả, nàng tin rằng vẫn có thể đánh tên Chu Hỏa kia thành bà. Chương 461, Chu Hỏa. 2. Đi được nửa giờ mà vẫn chưa đi được 3 km. Vương Song đã thấy Dương Tử mệt đến mức đầu đầy mồ hôi. Lắc lắc đầu, trực tiếp tiếp lên kéo nàng lại. Tốc độ của ngươi chậm như vậy, không biết ngươi làm thế nào mà lại chạy ra được. Dương Tử lè lưỡi, xấu hổ nói, ta chạy cả đêm mới chạy ra ngoài được, mà có mấy lần xém chút nữa bị bọn họ bắt được. Thôi bảo đi, để ta mang ngươi đi lên trời để nhận biết đường. Vương Song bảo đám người Hồng Vũ dừng một chút, bất đắc dĩ nói với Dương Tử. Dương Tử còn chưa kịp hiểu lên trời là có ý gì thì cơ thể đã giật mình một cái. Dường như nhẹ nhàng hẳn lên, vù vù, gió lớn thổi có hơi mạnh qua bên người nàng, khiến nàng có chút ngơ ngác nhìn xuống phía dưới. Lúc này, nàng mới phát hiện bản thân bị Vương Song xem như con gà dẫn đường. Cả người lơ lửng ở giữa không trung, phía sau Vương Song có một đôi cánh màu đen đang không ngừng vỗ, khiến bọn họ cứ bay lên cao. A, yêu quái, Vương Song nhìn thấy đối phương đang ngơ ngác, còn tưởng tố chất tâm lý của đối phương rất tốt, không ngờ ngay sau đó, một tiếng thét chói tai ường như sắp phá vỡ luôn màng nhĩ của hắn. Hắn thiếu chút nữa mất khống chế, trực tiếp rơi xuống mặt đất, vất vả lắm mới ổn định lại, nhìn Dương Tử vẫn gào to như cũ, trong tay lại xuất hiện một quả táo, nhét thẳng vào trong miệng nàng, tạm thời ngăn cản nàng không gào nữa. Không ngờ ngươi lại là giọng nữ cao, thiếu chút nữa ngươi khiến chúng ta đều ngã xuống rồi. Vương Song tức giận chừng đối phương một cái, nếu ta thật sự là yêu quái, người đầu tiên ta ăn thịt sẽ là ngươi. Vậy sao ngươi lại có cánh được? Bị chặn miệng, Dương Tử cũng không thét lên nữa. Nhìn Vương Song ở trước mắt, biết lúc này bản thân phản ứng quá kịch liệt, có chút ngượng ngùng hỏi, nàng thật sự rất tò mò, tuy biết rằng tiến hóa giả có rất nhiều loại năng lực khác nhau. Bản thân Vương Song nếu là thủ lĩnh, đương nhiên sẽ là một tiến hóa giả cường đại, nhưng không ngờ Vương Song lại có thể bay, cái này không phải vấn đề ngươi nên hỏi, nơi đó có phải trấn của các ngươi không? Vương Song ôm Dương Tử, chỉ ngón tay về một nơi mà hỏi. Dương Tử nghe Vương Song nói như vậy cho dù trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc cũng sẽ ngoan ngoãn. Ngậm miệng, không dám chọc giận Vương Song, nhìn theo hướng Vương Song chỉ, con gà con cũng gật đầu. Được rồi, chúng ta xuống thôi. Vương Song cẩn thận đánh giá trấn nhỏ ở xa xa, sau khi biết được phải đi như thế nào thì đưa Dương Tử đáp xuống. Lúc này Dương Tử cũng có cơ hội nhìn mọi thứ từ trên không trung. Núi cao sông dài đều ở dưới chân của mình. Những thôn xóm sắp xếp không có thứ tự ở trên mặt đất. Nhìn từ phía xa chỉ nhỏ bằng một bàn tay, nhưng còn có rất nhiều những thứ chưa được xem thì cơ thể nàng đã đáp xuống mặt đất. Ở trên trời thành nghiện rồi à? Vương Song thấy bộ dáng Dương Tử giống như không muốn trở về. Cười nhẹ nói, sắc mặt Dương Tử hơi đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào. Vừa nãy được nhìn thoáng qua, nàng thật sự rất thích cảm giác được bay lên không trung như vậy. Sau đó Vương Song không đi theo đường của Dương Tử chi nữa. Bản thân cõng Dương Tử trên lưng nhanh chóng đi về hướng trấn nhỏ. Những người đi theo bọn họ đều là những quân nhân. Trèo đèo lội suốt với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Càng đừng nói đến chuyện đi xa mấy chục km, mọi người đi rất nhanh. Không đến 2 giờ, bọn họ đã tiếp cận được trấn nhỏ kia. Tuy dân số ít, nhưng xem ra tiến hóa giả này cũng có chút cảnh giác. Ở bên ngoài trấn có một đội các đại hán mang súng ống đi tuần tra. Vương Song nhìn thấy một đội 5 người đang dần đến gần. Hai tay trực tiếp nắm hai liên đạn, 5 đợt kinh phong trực tiếp xuất hiện, nháy mắt xuyên qua não bộ của 5 người kia. Nhìn thấy Vương Song trong nháy mắt đã giết được người ở cách đó mấy chục mét. Dương Tử không khỏi mở to mắt nhìn, trong lòng càng thêm kính sợ Vương Song. Có thể tiếp tục đi rồi. Vương Song mỉm cười, dẫn theo mọi người nghênh ngang đi về phía trước, không thèm che giấu gì cả. Hắn đi như vậy, đối diện với những người bình thường, căn bản cũng không thèm che giấu thân ảnh, cho dù đối phương có là tiến hóa giả hắn cũng không thèm lo lắng. Hơn 100 người tiến vào thôn trấn, rất nhanh đã khiến mọi người rối loạn, một đám người sống sót quần áo tả tơi, ánh mắt chết lặng nhìn đoàn người của Vương Song, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên một chút dao động. Các ngươi là ai? Đứng lại, một đám các đại hán mang súng ống tiến đến, ước chừng có khoảng 5-60 người cản đường đi của đám người vô song. Nhưng nhìn thấy phía sau Vương Song đều là quân chính quy được vũ trang đầy đủ. Bọn họ không khỏi hít sâu một hơi, cả đám nhìn nhau, trong nháy mắt đều im lặng không một tiếng động. Dương Tử, là ngươi, Đột nhiên, trong đó có một người nhìn thấy Dương Tử đang đứng kế bên Vương Song, có chút tức giận lên tiếng, dường như không ngờ Dương Tử còn dám trở về, còn mang theo rất nhiều binh lính. Hừ, Lý Dũng, không ngờ chứ gì, lần này ta trở về chính là muốn đòi công bằng với ác ma Chu Hỏa kia. Mấy người các ngươi là đồng bọn với hắn nên cũng đừng hòng chạy. Chương 462, thuần phục thú biến gì? Dương Tử có chút chán ghét liếc nhìn đối phương một cái. Ngươi thật sự nghĩ có thể dẫn theo một ít binh lính thế này là có thể đối phó với Hỏa ca sao? Đúng là không biết lượng sức. Nghe vậy, Lý Dũng ở đối diện châm chọc, nhìn đám người Vương Song, có chút khinh thường nói, e rằng các ngươi đã bị nữ nhân này lừa rồi. Chu Hỏa đại ca chính là người đã giết tất cả zombie trong trấn nhỏ này. Cứu cả trấn nhỏ, chính là một vị đại anh hùng. Ta không biết nữ nhân này nói với các ngươi thế nào. Nhưng ta muốn nói với các ngươi, Chu Hỏa đại ca là một tiến hóa giả vô cùng cường hãn. Đừng nói các ngươi chỉ có 100 người, cho dù có nhiều gấp đôi, bọn ta cũng không sợ. Nói rất đúng, Lý Dũng vừa dứt lời, một âm thanh trầm thấp vang lên, một nam tử thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn xuất hiện ở ngay phía sau bọn họ. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hiện lên một chút bạo ngược, nhưng dường như đang mạnh mẽ áp chế lại, tay trái cầm một dây xích, ở đoạn kia của dây xích một loạt năm nữ nhân đang trần như nhộng, như chó bò trên mặt đất, ánh mắt mọi người đều chết lặng, tuyệt vọng, không còn chút sức sống nào. Khiến người ta kinh ngạc chính là tay phải của hắn còn ôm một con mèo nhỏ có đôi mắt phiếm hồng. Con mèo nhỏ có chút nhu thuận ghé vào lồng ngực của đối phương. Đôi mắt màu đỏ nhìn đám người Vương Song, phàm là các binh sĩ bị đôi mắt kia nhìn qua đều mơ hồ cảm thấy không được thoải mái. Ta chính là thủ lĩnh ở đây Chu Hỏa, những bằng hữu này không biết là từ đâu đến. Có thể đi vào địa phương nhỏ bé này của chúng ta thật là vinh hạnh. Chu Hỏa nhìn đám người Vương Song, cười nhẹ nói, không hề phát hiện đám người Vương Song nhìn thấy hành vi này của hắn thì đang vô cùng phẫn nộ. Ngươi chính là Dương Tử sao? Nếu đã trở về rồi thì không cần đi nữa. Sau này ngươi chính là nữ nhân của ta. Chu Hỏa lập tức nhìn về phía Dương Tử, giống như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Chu Hỏa, ngươi nằm mơ đi, sở dĩ ta trở về là muốn tận mắt nhìn ngươi đền tội. Kẻ khốn nạn, bại hoại như ngươi, căn bản không nên sống trên đời. Dương Tử nhìn Chu Hỏa, ánh mắt tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí để mắng người. Há, chẳng lẽ các vị muốn quản chuyện của bọn ta sao? Chu Hỏa nghe vậy, nhướng mày, nhìn về phía Vương Song. Trong cảm nhận của hắn, người trước mắt này khiến hắn mơ hồ cảm thấy bị uy hiếp. Chính vì như thế, hắn mới không ra tay ngay lập tức khi vừa xuất hiện. Nếu không phải vì nguyên nhân này, dựa vào tính cách bạo ngược của hắn, hắn đã đại khai sát giới từ lâu rồi. Vương Song không nói gì. Hồng Vũ tiến lên một bước, lạnh giọng nói, người khốn nạn như thế, lẽ ra nên bị thiên đao vạn quả từ lâu rồi, người nên thấy may mắn vì không phải đang ở thành phố thiên tri của bọn ta. Nếu không, người sớm đã bị làm thịt, nhưng bây giờ cũng thấy được rồi, giải quyết người luôn cũng không muộn. Hả, thành phố thiên tri, xem ra các ngươi thuộc về một thế lực nào đó. Chu Hỏa nghe vậy, cũng không tức giận mà chỉ chau mày, gương mặt hiện lên vẻ đã hiểu ra chuyện gì. Lập tức cười nói, xem ra các ngươi đường xa đến đây, ta phải chiêu đãi các ngươi thật tốt mới được, xem như là kết giao bằng hữu với thế lực đứng sau các ngươi. Chuyện ở nơi này các ngươi đừng nhúng ta vào thì tốt hơn. Âm thanh của Chu Hỏa vô cùng lạnh nhạt, cho dù biết đám người Vương Song là tiến hóa giả cũng không sợ hãi chút nào. Thậm chí nếu không phải vì cố kỵ thế lực đằng sau đám người Vương Song, hắn thậm chí sẽ trực tiếp ra tay với đối phương. Xem ra, ngươi thật sự quá tự tin rồi. Hồng Vũ thấy đối phương không thèm nhìn mình, gương mặt giận dữ, căn bản không muốn phí lời với đối phương nữa. Một khí thế khổng lồ từ trên người Hồng Vũ xuất hiện. Sau đó đánh ra một quyền thật mạnh, để ta xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà dám xem thường bọn ta. Hiện giờ Hồng Vũ đã là tiến hóa giả cấp 9, hơn nữa hắn còn là song trọng tiến hóa giả. Tốc độ, sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Một quyền này đánh ra, không khí trực tiếp bị xé toạc ra. Một sức mạnh tựa như tia chớp bay thẳng về phía Chu Hỏa. Thật mạnh, sắc mặt Chu Hỏa hơi thay đổi, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong một quyền kia vô cùng bá đạo. Nếu bị đánh trúng chỉ sợ rằng cơ thể của hắn sẽ bị vỡ nát. Dường như không ngờ bên cạnh Vương Song lại có cường giả như vậy. Sắc mặt của Chu Hỏa trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn không dám chậm trễ, trực tiếp buông lỏng dây xích ở tay trái của mình, một trường chặn ở phía trước, không khí bích, không khí ở xung quanh dao động xuất hiện ở trước mặt Chu Hòa. Vô số không khí ở xung quanh không ngừng ngưng kết, tạo thành một tấm chắn kinh cố ở trước mặt hắn. Đây là kỹ năng của hắn, điều khiển không khí. Vương Song dựa vào tinh thần lực vô cùng khủng bố của mình cũng có thể làm được như vậy. Chỉ là phương pháp không giống nhau mà thôi. Chương 463, thuần phục thú biến dị. 2. Đối mặt với kỹ năng của hắn, sắc mặt của Hồng Vũ cũng không thay đổi. Sức mạnh trong tay vẫn trực tiếp đánh xuống. Ầm một tiếng, khiêng không khí của Chu Hỏa trực tiếp bị vỡ ra. Nắm tay của Hồng Vũ cũng không dừng lại, tiếp tục đánh về phía trước. Sao có thể? Chu Hỏa mở to mắt, không thể tin được phòng ngự cực mạnh của bản thân lại bị một quyền oanh bạo chẳng khác gì một tờ giấy. Phải biết rằng hắn là một tiến hóa giả cấp 7, sức mạnh không thể xem là đứng đầu, nhưng chưa từng gặp tiến hóa giả nào có thể dùng một quyền phá tan phòng ngự của hắn. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đối mặt với một quyền cực kỳ mạnh mẽ của Hồng Vũ, Chu Hỏa vốn cũng không có thời gian để suy nghĩ. Đối mặt với một quyền này, hắn không có chút dũng khí nào để phản kháng nữa, chỉ muốn né tránh. May mắn tuy khiêng không khí của hắn không thể ngăn được một quyền của Hồng Vũ, nhưng cũng giúp hắn có thể tranh thủ chút thời gian để phản ứng. Cơ thể hắn lui về sau. Hồng Vũ cười lạnh, muốn chạy sao? Nằm mơ. Nắm đấm của Hồng Vũ mạnh mẽ tăng tốc, khí thế như sấm sét đánh tới, còn nhanh hơn so với tốc độ lui về của Chu Hỏa. Chu Hỏa đột nhiên biến sắc, ánh mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Ngươi đã muốn chết như vậy, thì đừng trách ta. Vương Song vẫn luôn bình tĩnh đứng ở một bên, cũng không lo lắng cho Hồng Vũ. Dựa vào thực lực của một song trọng tiến hóa giả cấp 9, kẻ có thể uy hiếp người của hắn cũng rất ít. Nhưng khi nghe Chu Hỏa nói như vậy, Vương Song lại nhíu mày, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía con mèo nhỏ mắt đỏ ở trong lòng của Chu Hỏa. Gào, một tiếng gào giống như tiếng hổ gầm vang lên, thân thể của con mèo nhỏ bỗng trở nên điên cuồng, trong nháy mắt biến cao lên tầm 4 mét. Cơ thể của nó bao phủ đủ loại hoa văn, móng vuốt ở bốn bàn chân còn có hàn quang lập lòe, khí tức còn lộ ra vẻ phong duệ. Cái đuôi ở phía sau màu trắng giống như roi thép, đong đưa qua lại, trong không khí còn xuất hiện tiếng nổ. Con hổ biến dị này vươn một móng vuốt, dũng mãnh đánh về phá Hồng Vũ. Một tiếng đao nặng nề vang lên, một người một thú đồng thời lui về phía sau. Đúng là một thú biến dị lợi hại. Hồng Vũ lui về phía sau vài bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn con thú biến dị kỳ lạ trước mắt. Trong một kích ngắn ngủi vừa nãy, trong lòng hắn cũng cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của con thú biến dị này cũng chỉ yếu hơn hắn một bậc. Nếu bây giờ bản thân là tiến hóa giả cấp 8, chỉ cần không cẩn thận một chút, e rằng sẽ phải chịu thiệt rất nhiều. Có thể ép ta phải xuất ra kỹ năng khác, người có chết cũng nên cảm thấy tự hào. Chu Hỏa nhàn nhạt chỉ vào thú biến dị đang đứng trước mặt Hồng Vũ ra lệnh. Tiểu hổ, lên xử lý hắn. Nghe được phân phố của Chu Hỏa, ánh mắt của thú biến dị này lóe lên vẻ hung tàn. Tuy cảm nhận được sức mạnh của Hồng Vũ hình như cường hãn hơn mình, nhưng nó cũng không sợ hãi. Thân ảnh giống như tia chớp, trực tiếp đánh về phía Hồng Vũ. Ánh mắt của Vương Song trở nên ngưng động, nhìn con thú biến dị này, dùng dò xét chi nhãn nhìn thử, nhất thời biết được lai lịch của con thú biến dị này. Nó vậy mà lại là thú biến dị được Chu Hỏa thuần phục. Giờ cuối cùng Vương Song cũng đã biết kỹ năng khác của Chu Hỏa là gì rồi. Chính là năng lực thuần phục thú biến dị. Đương nhiên, tuy năng lực này có cường hãn, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt. Chính là có tỷ lệ thất bại nhất định. Thú biến dị có sức mạnh càng lớn thì khả năng bị thuần phục càng nhỏ. Giống như trong số các thú biến dị của Chu Hỏa, một con cấp 7, một con cấp 8, hình như không thể thành công. Nhưng không biết Chu Hỏa có cái vận may khốn nạn gì, lại có thể thuần phục được một con thú biến dị cấp 8. Nếu hôm nay người đến không phải là bọn họ, mà là vài tiến hóa giả cấp 7 hay cấp 8 gì đó, đối diện với con thú biến dị này, e rằng thật sự sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Vương Song cũng không lo lắng cho Hồng Vũ. Nếu ngay cả môn con thú biến dị cấp 8 mà Hồng Vũ là một song trọng tiến hóa giả cấp 9 không thể đối phó được thì thật nực cười. Hắn càng tò mò với kỹ năng của Chu Hỏa hơn. Nếu bản thân có thể thuần phục thú biến dị, sau này khi gặp phải thú biến dị, có thể trực tiếp đánh bại nó rồi thuần phục. Cứ như vậy, thủ hạ của mình là thú biến dị sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng còn có thể hình thành một quân đoàn thú biến dị. Khi đó, quân đoàn thú biến dị vừa xuất hiện, kẻ nào còn dám chống cự nữa? Vương Song còn đang suy nghĩ, Hồng Vũ đã vô cùng hưng phấn chiến đấu với con thú biến dị này. tốc độ và sức mạnh của hắn đều vô cùng cường hãn. Một quyền đánh ra, không khí trực tiếp bị xé toạc. Thực lực của con thú biến dị này cũng không kém. Móng vuốt, răng nanh đều là lợi khí để giết người. Một khi Hồng Vũ không cẩn thận sẽ bị thương đến mức máu chảy không ngừng. Ầm ầm ầm, chương 464, thuần phục thú biến dị. 3. Hồng Vũ chiến đấu ngày một nhanh hơn. Các bộ phận trên cơ thể như tay, chân, đầu, vai, khuỷu tay của hắn dần được vận dụng nhiều hơn. Mỗi lần đánh đều là sát chiêu chí mạng. Lúc trước hắn ở trong quân đội học được các kỹ xảo chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn, khiến thú biến dị này cảm thấy giống như mưa rền gió dữ. Thân ảnh không ngừng lui về sau. Một tiếng nổ vang lên. Thân ảnh của con thú biến dị sau khi chịu phải đợt cuồng kích của Hồng Vũ trong mấy phút đồng hồ, thì trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người còn có thể nhìn thấy rõ vết bầm rất sâu. Xương cốt không biết đã bị gãy mấy cái rồi. Gào, thú biến dị rơi xuống mặt đất, nhanh chóng đứng dậy nhìn Hồng Vũ. Trong mắt hiện lên vẻ cừu hận. Tiểu hổ, ngươi sao rồi? Sắc mặt của Chu Hỏa trở nên vô cùng khó coi. Nhìn thấy con át chủ bài cực mạnh của bình thể thảm như vậy, trong lòng hắn cũng dự cảm được chuyện chẳng lành. Gào, thú biến dĩ mạnh mẽ vung đầu, ngửa mặt giống do, khí thể bá đạo đến cực điểm phun ra, lại lần nữa đánh về phía Hồng Vũ. Để ta, sắc mặt Hồng Vũ trở nên ngưng trọng, nhìn thấy con thú biến dị này dường như đã phát điện, đang muốn ra tay lần nữa, đột nhiên nghe tiếng của Vương Song vang lên, trong giây lát có hơi sửng sốt. Vương Song cũng đã bước về phía trước. Nếu các ngươi muốn chết chứ gì, dám chọc giận tiểu hổ như vậy, không ai cứu nổi các ngươi đâu. Chu Hỏa thấy Vương Song đã tiến lên, ánh mắt hơi ngưng động, lập tức lạnh lùng nói, vậy sao, ta cũng muốn xem thử tiểu tử này rốt cuộc lợi hại ra sao. Vương Song cười nhạt, vững vàng đứng ở phía trước, giống như một tảng đá ngầm. Cảnh tượng trước mắt khiến Dương Tử tò mò nhìn Vương Song. Tuy biết thực lực của Vương Song rất mạnh, nhưng nàng cũng chưa từng nhìn thấy Vương Song chính thức ra tay lần nào. Lần trước thấy Vương Song có thể bay, nhưng năng lực chiến đấu của Vương Song ra sao thì nàng không biết. Khí thế trên người của thú biến dị tăng vọt, trực tiếp đạt đến cực hạn của cấp 8. Chỉ một bước nhỏ nữa thôi, nó thậm chí đã có thể đột phá trở thành thú biến dị cấp 9. Nhưng một bước này, nó vẫn không thể bước qua để được cấp 9. Một âm thanh tựa như sấm sét vang lên, thân thể của thú biến dị nhảy ra một cái, trực tiếp bổ nhào về phía Vương Song. Chỉ đơn giản như vậy, Vương Song đã cảm giác như có thiên binh vạn mã đánh tới. Sát khí khủng bố như thế chặt chẽ tập trung lên người hắn, khiến hắn chỉ có thể chống đỡ. Thú vị, khóe miệng Vương Song lộ ra ý cười nhạt. Trên cơ thể bao trùm một áo giáp màu đen, nhưng gai nhọn dữ tợn xuất hiện bao bọc bên ngoài. Nhìn qua có một loại mỹ cảm đặc thù. Vương Song không né tránh, cũng đánh ra một quyền. Sức mạnh tựa như núi lửa bùng nổ từ trong mỗi tế bào trong cơ thể xuất hiện, hội tụ lại thành những sợi cơ ở cánh tay mạnh mẽ đánh ra. Công kích của một người một thú va chạm nhau ở cùng một chỗ. Một sóng xung kích xuất hiện quét ngang ra bốn phía, đám người đang vây xem ở xung quanh trực tiếp bị thổi bay. Cho dù là thủ hạ do Vương Song mang theo cũng bị rối loạn đội hình, không thể duy trì được đội hình như trước. Bọn họ vô cùng khiếp sợ khi nhìn một người một thú trước mắt này. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đây còn là người nữa không? Năng lực chiến đấu sao có thể khủng bố như vậy? Đây là thực lực của tiến hóa giả đó hả? Gạch nối, bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận sôi nổi không thôi. Cho dù là những người sống sót đang chết lặng thì trong ánh mắt cũng dần hiện lên vẻ dao động. Có chút chờ mong nhìn cảnh tượng trước mắt này, sóng xung kích cuối cùng cũng biến mất, thân ảnh của một người một thú dần xuất hiện lần nữa. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người giật cả mình. Nắm đấm của Vương Song và hai móng vuốt của thú biến dị chạm vào nhau. Móng vuốt của con thú biến dị đều gãy cả, từng vết máu còn từ đó mà chảy ra, tụ lại thành một cái đầm nước ở trên mặt đất, mà Vương Song được hắc sắc khải giáp bao trùm trên nắm đấm nên chỉ xuất hiện vài vết xước màu trắng. Thậm chí những vết xước kia cũng biến mất trong nháy mắt, khôi phục lại như ban đầu. Ngao, một tiếng gào tràn ngập thống khổ vang lên, ánh mắt của con thú biến dị này hơi sợ hãi nhìn Vương Song. Một âm thanh truyền đến như xé tan không khí, cái đuôi màu trắng giống như roi thép kia, mang theo khí thế muốn xé rách tất cả đánh về phía Vương Song. Cho dù trước mắt là một ngọn núi nhỏ, một kích này cũng có thể khiến ngọn núi đó đổ nát hoàn toàn. Vương Song nhìn thấy cái đuôi màu trắng này, sắc mặt cũng không thay đổi. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực tạo thành một tấm chặn ở ngay trước mặt mình. đuôi trắng kia chạm phải tấm chắn tạo ra thanh âm nặng nề. Trực tiếp vô công mà phản, Vương Song cũng không dừng lại, hóa quyền thành đao, một đao đánh xuống, một ngọn lửa thật lớn được hình thành từ thanh đao kia trực tiếp xé toạc không khí ở phía trước. Đuổi theo con thú biến dị đang chạy trốn. Đừng, dừng tay, chương 465, giết Chu Hỏa. Chu Hỏa thấy Vương Song có được công kích như thế, sắc mặt liền thay đổi, gào lên đau khổ, đây chính là con át chủ bài cường hãn nhất của hắn. Nếu mất đi con thú biến dị mà mình vô cùng may mắn mới có được này, hắn cũng chỉ còn là một tiến hóa giả bình thường mà thôi. Con thú biến dị này dường như cảm nhận được nguy hiểm, lui về phía sau rồi chạy với tốc độ rất nhanh, giống như biến thành tia chớp vậy, nhưng nó nhanh, Vương Song còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đuổi theo con thú biến dị này, hạ xuống trường đao, xoẹt, con thú biến dị trực tiếp bị chia làm hai nửa, máu thịt, ruột ở trong cơ thể rơi ra ngoài. Một năng lượng rất mạnh rất dũng mãnh từ thú biến dị bằng một cách nào đó mà Vương Song không biết, đã thâm nhập vào cơ thể của hắn. Ngươi, ngươi giết chết tiểu hổ của ta rồi. Sắc mặt Chu Hỏa hết xám lại trắng, nhìn Vương Song như nhìn kẻ thù giết cha của mình. Ha, so với việc giải quyết một con thú biến dị, ta càng hứng thú khi giải quyết với ngươi hơn. Vương Song không để ý đến thú biến dị đang nằm trên mặt đất nữa. Quay sang nhìn Chu Hỏa, ánh mắt lóe lên một chút sự tò mò. Hắn thật sự rất muốn có năng lực của đối phương, nếu có thể thuần phục được thú biến dị, nếu ẩn thân nắm giữ được loại năng lực này, sau này khi gặp phải mấy con thú biến dị kia, bản thân cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nghe Vương Song nói như vậy, Chu Hỏa chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, đã không có con thú biến dị kia bảo vệ, bản thân cũng chỉ là tiến hóa giả cấp 7 bình thường. Muốn trốn thoát từ trong tay kẻ địch khủng bố như thế chẳng khác nào là muốn nằm mơ giữa ban ngày. Giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, sau này khi thực lực của ta cường đại rồi, ta sẽ nghiền các ngươi thành tro. Trong lòng Chu Hỏa âm thầm nghĩ đến lời lẽ cay độc. Nhìn xung quanh, phát hiện phần đông những người bình thường đều ở cách hắn không xa. Ánh mắt sáng lên, chỉ cần dùng đám người thường này uy hiếp đối phương chắc chắn sẽ có kiêng dè. Chu Hỏa âm thầm tính toán, thân thể nhanh như tia chớp lao đến một hướng, không phát hiện ánh mắt của Vương Song hiện ra chút trào phúng. Ở trước mặt ta mà còn muốn giở thủ đoạn kiểu này. Vương Song thất vọng lắc đầu, tâm niệm vừa động, phong nhận màu xanh nhạt dần dần xuất hiện, trực tiếp xẹt qua thân thể Chu Hỏa. Hắn còn chưa kịp gào lên đau đớn thì cơ thể đã bị cắt ra thành hai nửa. Một năng lượng mạnh mẽ nhập vào trong cơ thể của Vương Song. Nhưng Vương Song cũng không để ý, mà cẩn thận chú ý đến kỹ năng trong cơ thể của mình. Nhưng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, mộ ký hiệu màu xanh nhạt đã xuất hiện ở bên trong cơ thể của Vương Song. Trên ký hiệu có khắc họa một bức tranh khiến bản thân không biết đây là văn lạc gì. Nhưng sau khi ký hiệu này xuất hiện, Vương Song tự nhiên đã biết được cách dùng của nó. Thuần thú phù, có 10% tỷ lệ có thể thuần phục thú biến dị đồng cấp với mình. Có 1% tỷ lệ thuần phục thú biến dị cao cấp hơn mình. Đẳng cấp càng cao, tỷ lệ thành công hạ xuống 10 lần. Tỷ lệ thuần phục xem ra cũng không cao như trong tưởng tượng của mình. Hai hàng chân mày của Vương Song nhíu chặt, thì thào tự nói, nhưng lập tức nghĩ đến nếu tỷ lệ thuần phục mà cao hơn bình thường. Vậy thú biến dị mà Chu Hỏa thuần phục có khi còn nhiều thành cả một quân đoàn rồi. Với tình trạng này, cho dù là mình, e rằng cũng không tốt lắm. Như vậy cũng tốt, có tỷ lệ thuần phục thú biến dị rõ ràng như vậy thì đây cũng là một kỹ năng thực dụng bình thường. Rồi, Vương Song cũng không thất vọng nữa. Chỉ là nhìn thấy năng lượng ở trong cơ thể mình nhìn như đã đạt được đỉnh phong cấp 8 và sắp có một kỹ năng mới xuất hiện, ký hiệu thuần thú phù cũng đạt được cấp 8, vốn nghĩ rằng năng lượng phải đột phá sẽ giảm xuống một ít, khiến hắn sẽ khó khăn trong việc đột phá, gương mặt Vương Song cũng hiện lên vẻ cười khổ, hiện giờ kỹ năng trong cơ thể hắn đã nhiều lắm rồi, ước chừng gần 10 loại, bây giờ khả năng đột phá của hắn khó khăn đến kinh người. Người ta đã tấn chức được cấp 9 rồi. Vậy mà hắn vẫn còn dậm chân ở cấp 8, nhưng người khác nhìn thấy Chu Hỏa vốn hung ác ngập trời bây giờ trực tiếp bị giết chết. Không khỏi ngây ngẩn cả người, vẻ mặt của những thủ hạ dưới tay hắn đều tái nhợt. Sợ hãi nhìn về phía Vương Song, không ít người đều muốn đào tẩu, nhưng nhớ ra phong nhận vô cùng khủng bố của Vương Song và những binh sĩ ở đằng sau như hổ rình mồi. Không ai trong bọn họ có dũng khí đào tẩu nữa. Ánh mắt của những người còn sống sót vốn chết lặng mà dại ra giờ lại từ từ xuất hiện sức sống. Trong ánh mắt như sinh ra một chút ánh sáng hy vọng. Một đám người đều khao khát xem Vương Song. Chu Hỏa như những nhân vật anh hùng. Vẻ mặt của Dương Tử cũng rung động nhìn Vương Song. Tuy nàng có biết thực lực của Vương Song rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể cường đại đến mức này. Con thú biến dị kia cường đại như vậy mà lại chết vô cùng thê thảm. Chu Hỏa thì vì cần một chiêu đã có thể giải quyết được. Mà thoạt nhìn Vương Song vốn chẳng làm gì nhiều. Chương 466, giết Chu Hỏa. 2. Cảnh tượng thế này khiến Dương Tử càng nhận định rõ hơn về sức mạnh của Vương Song. Ánh mắt của hiện lên một chút dị sắc. Vương Song khôi phục lại tinh thần, nhìn những người trước mắt, đặc biệt là những nữ nhân trần trụi nằm trên mặt đất. Không khỏi thở dài một hơi, phân phó, Hồng Vũ, ngươi đưa bọn họ đi đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì hộ tống bọn họ về thành phố Thiên Chi. Hồng Vũ yên lặng gật đầu, dù Vương Song không phân phó thì hắn cũng định làm như thế. Vương Song nói xong thì nhìn về phía những người may mắn sống sót. Nói khẽ, ta tên là Vương Song, chính là thành chủ của thành phố Thiên Chi. Nếu các ngươi nguyện ý theo ta, thành phố Thiên Chi của ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Thành phố Thiên Chi, có thể có cơm ăn sao? Lúc này, một âm thanh sợ hãi vang lên. Vương Song nhìn qua, là một hài tử gầy như que củi. Trên người chỉ có một mảnh vải nhàu nát để che thâm. Có thể thấy rõ cơ thể này không biết đã bị đánh hay bị lạnh nữa. Toàn vết xanh xanh tím tím. Lúc này, đứa trẻ mở to đôi mắt đen láy nhìn Vương Song. Đương nhiên, không chỉ có thể ăn cơm, còn có nơi để ở, có quần áo để mặc. Không ai dám ức hiếp các ngươi. Nói đến đây mũi của Vương Song có chút chua xót. Tiến đến xoa đầu đối phương nhẹ nhàng nói. Những người sống sót nghe Vương Song nói vậy, ánh mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc, đồng loạt lên tiếng, thật tốt quá, bọn ta rốt cuộc không còn phải chịu đựng tên ma đầu kia tàn phá nữa. Ba mẹ, tên xúc sinh này đã bị tiến hóa giả đại nhân giết chết rồi. Các ngươi có thể yên tâm, thật tốt quá, bọn ta không cần phải nhịn đói nữa. Gạch nối, nghe những người sống sót nói như vậy, Vương Song thở dài một hơi, Hồng Vũ dẫn theo các binh lính dẫn theo người dân trong làng tụ tập lại với nhau. Vương Song phân phó xong thì nhìn những thủ hạ của Chu Hỏa còn đang khiếp sợ nhìn mình. Trên mặt cũng lộ ra chút sát ý, muốn giải quyết những kẻ này, nhưng nghĩ lại những kẻ này tuy đáng chết, nhưng giết những kẻ này thì sẽ hơi lãng phí. Cho nên, Vương Song nhìn đám người bọn họ lạnh giọng nói, những kẻ khốn nạn như các ngươi, vốn nên làm thịt các ngươi luôn, nhưng niệm tình các ngươi cũng không giống Chu Hỏa, ta có thể cho các ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Cảm tạ tiến hóa giả đại nhân. Tạ ơn tiến hóa giả đại nhân đã không giết. Bọn ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Lập công chuộc tội. Những người này nghe vậy thì vui mừng không thôi. Quỳ lạp xuống dập đầu không ngừng. Cảm tạ ơn Vương Song đã không giết. Thành chủ, ngươi muốn. Hồng Vũ khó hiểu nhìn Vương Song. Trong ấn tượng của hắn, Vương Song không giống như một người mềm lòng. Vương Song cười lạnh nói. Bọn họ còn có chút giá trị để lợi ủng. Nếu cứ chết hư vậy thì sẽ rất lãng phí. Hồng Vũ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chờ khi đám người Hồng Vũ đi kiểm tra số lượng người xong. Đám người Vương Song lại đến chỗ của Chu Hỏa lấy được một lượng lương thực lớn. Các loại thịt, thức ăn này nọ đều chất đầy ba phòng. Vương Song cũng không chút khách khí đưa toàn bộ thức ăn thu được vào nhẫn không gian. Rồi dẫn theo mọi người đến chỗ của đám người Thu Báo Quốc còn đang chờ. 500-600 người kết thành một nhóm, nhìn thấy có hơn 1.000 binh sĩ đang chỉnh tề đứng ở bên kia. Chút bất an trong lòng nháy mắt tan thành sương khói. Nếu đã có những quân tinh nhuệ thế này, chắc chắn sẽ không giống như Chu Hỏa chỉ dựa vào chút thực lực mà chiếm lấy trấn nhỏ làm bá vương. Ác ma, đám người Thu Báo Quốc nhìn những người này, đều có chút kinh ngạc. Sau khi nghe những gì Vương Song kể lại, đám người Thu Báo Quốc tức giận đến mức nghiến răng ken két. Hận không thể lại chém cho Chu Hỏa thêm vài nhát, vì vậy bọn họ phá lệ chiếu cố đến những người sống sót. Sắp xếp một ít thức ăn phát cho từng người. Sau đó Vương Song sắp xếp 100 binh sĩ hộ tống những người này trở về an toàn. Còn cố tình sắp xếp thêm 2 tiến hóa giả theo cùng để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sao ngươi lại không muốn trở về thành phố Thiên Chi? Vương Song nhìn Dương Dử ở trước mặt, hơi nghi hoặc hỏi. Những người khác đều rất vui vẻ đồng ý trở về thành phố Thiên Chi. Còn tiểu cô nương này lại chủ động yêu cầu được ở lại đây, khiến cho Vương Song hơi giật mình. Người thân của ta đều đã chết, thành phố Thiên Chi cũng không có người nào thân thích, ta muốn đi theo ngài, bưng trà rót nước ở bên cạnh ngài, ta có thể làm nha hoàn của ngài. Dương Tử thấp giọng nói, trong lòng nàng cũng rất linh hoạt, cho dù nàng trở về thành phố Thiên Chi, không cần phải chịu đói nữa, cũng giống như những người sống sót bình thường khác, không có gì đặc biệt, nhưng nếu có chút quan hệ với Vương Song là thành chủ của thành phố Thiên Chi, sau này nàng sẽ có cuộc sống tốt hơn so với nhiều người khác. Thậm chí, nếu có thể, nàng sẽ trở thành nữ nhân của Vương Song. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng không khỏi thở dài. Một người kiệt xuất trong thời mạt thế như Vương Song, bên cạnh chắc chắn sẽ không thiếu nữ nhân. E rằng chỉ cần Vương Song nói một tiếng, những người muốn trở thành nữ nhân của hắn chắc xếp được một hàng dài. Chương 467, Long Giang. Vương Song liếc nhìn đối phương một cái, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Dương Tử, nhưng hắn cũng không nói gì, thản nhiên gật đầu nói, nếu đã như vậy thì ngươi cứ đi theo ta. Thành phố Long Giang, ở phía đông nam thành phố Giang Nam, cho tới nay vẫn là nơi đất lành chim đậu, bởi vì lưng tựa vào con sông lớn là Long Giang. Long Giang bắt nguồn từ núi Thiên Sơn, trong thành phố có 6 quận, chỉ có mỗi quận Đông Sơn là có Long Giang chảy ra. Vì vậy, ở đây phát triển ngư nghiệp cực kỳ tốt, có thể nói là sản nghiệp quan trọng của thành phố Long Giang. Thủy sản nơi này được bán trong cả nước, vì vậy, kinh tế nơi này đều dựa vào quận Đông Sơn. Nhưng mà, sau khi mạt thế xuất hiện, sinh vật bên trong Long Giang bắt đầu điên cuồng biến dị. Lớn thì có cá chép, nhỏ thì có cua, còn có rắn nước dài cả chục mét. Những loại đó trước thời mạt thế chính là những thủy sản sinh trưởng bình thường, giờ đây đều trở thành thú biến dị, tàn sát bừa bãi toàn bộ thành phố Long Giang. Thậm chí những zombie cũng bị thú biến dị ở đây giết chết, trở thành thức ăn cho thú biến dị rất nhiều. Cuối cùng, cho dù là các zombie chỉ có thể ở trong thành phố Long Giang, không dám tùy tiện đến gần Long Giang. Đến bây giờ, bên trong thành phố Long Giang do zombie chiếm cứ, còn Long Giang thì do thú biến dị chiếm cứ. Chỉ có một số chỗ ở bên ngoài thành phố Long Giang thì có người sống sót miễn cưỡng sinh sống được. Đám người Vương Song, Thu Báo Quốc một đường đi đến, càng đến gần thành phố Long Giang, càng cảm nhận được sự ướt át trong không khí. Ở trên đường cũng có không ít các xương cốt, dường như đã bị zombie gặm sạch sẽ. Dương Tử vô cùng nhu thuận ngồi ở phía sau Vương Song, dường như thật sự chỉ là một nha hoàn bình thường. Nhưng Vương Song cũng không xem nàng là nha hoàn mà đối xử với nàng như một tiểu muội muội. Một dòng sông lớn đột ngột xuất hiện ở ngay trước mắt, dài chừng gần 100 mét, từ thượng du chảy xuống thẳng về phía trước. Ở phía trước, một thành thị hoang vắng ực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những tòa nhà cao tầng đã bị xuống cấp, trên đường có không ít ô tô bị hỏng, các cửa hàng thì bị tàn phá, dường như không ai có thể ở lại đây. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá dừng ở sát bờ sông, nhưng đều đã rỉ sét hoặc hư thối. Tất cả đều là thuyền đánh cá nhỏ hoặc là thuyền gỗ. Còn những thuyền lớn hay cano thì không còn nữa. Nước sông cuồn cuộn chảy, mặt sông lay động bình thản, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua sẽ gợn một chút sóng. Nhìn thì không có chút nguy hiểm nào, nhưng sắc mặt của Vương Song vô cùng nghiêm trọng khi nhìn thấy thành phố Long Giang ở trước mặt này. Tinh thần lực khủng bố của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở mặt sông có vẻ an bình này có rất nhiều khí tức cường hãn. Hắn chỉ nhìn ở dưới mặt sông này thôi, thì khí tức mạnh nhất thậm chí còn có thể ngang bằng với hắn ở trong đó. Điều này thật sự khiến cho người ta kinh hãi. Hàng người bọn họ đến gần thành phố Long Giang, sau đó thả chậm tốc độ. Xe của bọn họ không tiến vào thành phố Long Giang, dù sao bọn họ cũng đến để chiếm kho vũ khí kia, không phải đến để chiến đấu với zombie. Phải tận lực tránh cuộc chiến đấu kia xảy ra. Đến bên ngoài gần bờ sông, Vương Song lập tức bảo mọi người dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc Thu Báo Quốc chỉ huy, tất cả mọi người đều tạo thành hàng phòng ngự một cách nhanh chóng, đảm bảo cho dù có công kích thế nào thì bọn họ cũng có thể phản ứng được ngay. Mà Vương Song lại nhìn con sông lớn đang yên bình ở phía xa kia, lâm vào trầm tư. Khi hắn đang ở trong phương vị, thấy được khoảng cách giữa kho vũ khí và bờ Long Giang chỉ cách không đến 100 mét. Phía trước còn có không ít doanh trại canh gác, bây giờ chắc đã chết hết rồi. Không biến thành zombie thì cũng trở thành thức ăn cho thú biến dị. Bọn họ muốn lấy được kho vũ khí ở đây, e rằng phải đối mặt với vô số thú biến dị ở trong con sông này. Tuy rằng đã nghe Hồng Vũ kể lại rất nhiều, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được sự khủng bố ở trong con sông này, nhưng vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy. Suy nghĩ gì vậy? Thu Ảnh Đồng đi đến, nhìn Long Giang ở phía xa xa, mỉm cười nói. Dương Tử ngoan ngoãn đứng ở phía sau Vương Song, không nói gì cả. Trong lúc nàng nghe mọi người nói chuyện cũng biết được mục đích của bọn họ, chính là cướp vũ khí ở trong kho, mà Long Giang này lại là nơi cực kỳ nguy hiểm ở trong miệng bọn họ. Bây giờ nàng chỉ có thể theo sát Vương Song, như vậy nàng mới cảm giác được an toàn. Thú biến dị bên trong Long Giang mạnh như thế nào? Tuy Hồng Vũ đã nói rồi, nhưng ta vẫn chưa được thấy tận mắt. Vương Song cười khẽ trả lời. Dương Tử ở phía sau nghe vậy, trong lòng không nhịn được mắng. Những người khác đều hận không thể cách Long Giang càng xa càng tốt. Ngươi thì hay rồi, còn muốn nhìn thú biến dị ở trong dòng sông khủng bố ra sao? Gan lớn thật đấy. Thu Ảnh Đồng nghe vậy, nhưng không lộ ra chút cảm xú gì, mà chỉ hưng trí bừng bừng nói. Thật ra, chúng ta có thể tìm một ít người để thử xem. Dùng người đến thử á?